Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Trần Linh sau một thời gian vắng bóng trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và tác giả Trần Linh thì chúng ta cũng đã biết rồi, chuyên là người viết những cái câu chuyện dài. Và mỗi một câu chuyện của tác giả Trần Linh là một chủ đề, một nội dung khác nhau, thực sự rất là hấp dẫn và cuốn hút người nghe và người đọc. Và hôm nay, câu chuyện mà tác giả Trần Linh nói, chọn một cái chủ đề Thuận thấy khá là quen thuộc với những cái câu chuyện mà chúng ta đã từng nghe. Nhưng qua cái lối viết của tác giả Trần Linh thì lại chuyển biến câu chuyện theo những cái điều rất là mới mẻ. Vậy thì sự mới mẻ trong một chủ đề cũ sẽ như thế nào? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Người chết như ngọn đèn đã tắt. Hầu hết mọi người đều tin rằng sau khi chết, linh hồn rời xác, phần xác thịt thì hỏa táng hoặc mục nát, hóa cho bùn. Nhưng nếu chọn hướng chôn cất không đúng, nó lại làm ảnh hưởng đến thế hệ tương lai mai sau. Điều đó cho thấy tổ tiên mặc dù đã chết, nhưng ngọn đèn đã tắt, nhưng chướng khí của họ vẫn lấp đầy một không gian nhất định, vẫn âm thầm ảnh hưởng đến con cháu, bởi họ có những điểm tương đồng rất lớn. Vì vậy, một khi mộ tổ tiên bị động, những người còn lại trong gia đình rất dễ dàng cảm thông chướng khí. Đừng có rời mộ đi, cả nhà sẽ gặp họa. Trong tiếng mưa gió sấm chớp đì đùng, ông Tân thấy mình đứng giữa một bãi nghĩa địa u tối lạnh lẽo. Vẳng bên tai là tiếng ai đó đang nói chuyện với mình. Thoạt đầu, ông Tân cứ nghĩ giọng nói ấy của bố mình. Nhưng khi sục sạo lại ký ức, ông nhận ra đấy là giọng nói của cụ nội. Ông cất tiếng gọi. Cụ ơi, cụ ở về thăm con đấy phải không? Lẫn trong làn nước mưa dần hiện ra một cái bóng gầy gò đen sạm, hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, hàm răng nhô ra vảnh như mái đỉnh, đôi chân không tiếp đất, chậm chậm đi tới. Khoảng cách giữa hai người không xa lắm, mặc dù trời còn đổ mưa, song vẫn đủ cho ông Tân nghe thấy lời người kia nói. Đừng có rời mộ đi, cả nhà sẽ gặp họa. Ông ấy nói xong ngay lập tức biến mất. Mặc ông Tân gọi với theo nhưng người đó nhất quyết không quay đầu lại. Ông đưa tay lên vuốt những giọt nước mưa đang chảy dài trên mặt, chớp mắt một cái đã không thấy bóng người đàn ông kia đâu nữa. Tiếng cả gái canh năm, ông choàng tỉnh. Ngoài trời thoáng đãng khô khốc, thế nhưng trán ông lại ướt sũng mồ hôi đổ. Lắng nghe nhịp thở dồn dập của mình, ông biết đó chỉ là một cơn ác mộng. Nghe tiếng chồng hét trong phòng, bà Ngà buông thúng cám trên tay xuống đất, ùa chạy vào lo lắng hỏi. Mình bị làm sao thế? Tự dưng lại la hét toáng lên. Cháu nó dậy bây giờ. Vừa hỏi bà Ngà vừa quan sát sắc mặt của chồng mình. Thấy nét mặt ông Tân không được tốt, bà bèn ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên trán hỏi tiếp. Ông không sao chứ? Hay là ông thấy trong người đau ốm ở đâu? Tí nữa tôi sai con nó đèo đi khám. Ông Tân xua tay trấn an vợ. Thôi thôi, bà cứ để chúng nó đi làm. Tôi chỉ gặp ác mộng thôi chứ có ốm đau bệnh tật gì. Bà Ngà nhìn chồng thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi còn dặn ông Tân đánh răng rửa mặt xong rồi ra ăn sáng. Ở cái vùng quê nghèo nàn này, người ta bận bịu quanh năm suốt tháng, đặc biệt mỗi khi vào mùa càng thêm bận. Cấy hái thu hoạch trồng trọt xong, nông dân thảnh thơi được đôi chút. Ông Tân vác cây cày trên vai, tay dắt con trâu ra đồng cày thửa ruộng. Để chiều nay hai vợ chồng ông trồng khoai. Lúc đi ngang qua đỉnh, thấy trời vẫn sớm. Ông bèn cột trâu vào gốc cây, thả cây cày trên vai xuống đất, tạt vào quán nước bên đỉnh uống hớp nước trà nóng. Bà cụ bán nước thấy có khách ké mỉm cười đon đả mời chào. Chú Tân đó hở, mời chú vào xơi hớp nước. Phía bên cạnh là quán bún măng mộc của bà Huê Béo, vẫn đang tỏa khói nghi ngút thơm nước mũi. Vâng, bà cho cháu bát nước. Ngày hôm nay thời tiết oi quá bà nhỉ, vừa sáng ra đã nắng chang chang rồi. Bà cụ tay rót nước, miệng nhai trầu tóm tém, chẹp lưỡi nói. Phải đấy chú, mưa thì chả mưa được, cứ thế này thì dân sống lang sao được chú nhỉ? Nhà tôi có vạt rau vừa gieo. Mấy đứa con nó lại đi làm ăn ra, mình tôi làm không xuể, e là cũng héo rũ ra cả rồi. Nước đây, mời chú. Ông Tân bưng bát nước trà nóng vừa thổi phù phù vừa uống. Chưa kịp hạ bát xuống, bỗng bên cạnh quán bún có một tốp thanh niên ba người bước vào. Họ vừa ngồi xuống đã gọi lớn. Bà chủ, cho bà bát bún măng đặc biệt. Chờ tí có ngay đây. Tiếng bà chủ quán vọng ra. Ông Tân không mấy bận tâm tới mấy thằng thanh niên choi choi vừa lớn trong thôn. Xong câu chuyện của họ đã níu bước chân ông lại. Này, hai đứa chúng mày có nghe tin đồn gì chưa? Gớm, có gì nói mẹ ra đi. Còn bày đặt úp úp mở mở, xót hết cả ruột. Người bên cạnh phụ họa. Thằng Thắng nó nói đúng đấy, mày nói toẹt ra xem nào. Bố khỉ cứ giấu giếm như mèo giấu cứt. Thằng Chiến vẫn tỏ ra thần bí, trước khi nói còn quét ánh mắt quan sát xung quanh. Thấy ngoài đường thưa thớt người quan lại, nó chụm đầu hai thằng bạn vào nói. Chúng mày còn nhớ gia đình nhà ông Nho không? Nho Duyên ấy. Hai thằng kia im lặng ngẫm nghĩ, sực nhớ ra cả hai đồng thanh ổ lên một tiếng, vỗ đùi đen đét mà rằng. Nhớ, nhà ông Nho ngày trước ở trong xóm mình chứ đâu. Cơ mà chẳng phải họ thoát ly ra ngoài rồi hay sao? Tự dưng mày lại nhắc đến nhà ông ấy. Thằng Chiến chẹp lưỡi nói tiếp. Ờ thì phải có lý do ta mới nhắc, chứ ai rảnh đâu đang yên đang lành nhắc người ta làm cái quái gì. Thằng bạn bên cạnh vỗ vai hối thúc. Thế à, tóm lại là có chuyện gì? Đừng có nói ông ấy bỏ đi biệt xứ, bây giờ giàu có muốn quay về làng mua đất, xây nhà cửa an dưỡng tuổi già đấy nha. Thằng Chiến mắt trợn tròn, vỗ đùi nó bốp cái, cười hơ hớ đáp. Đấy, đúng rồi, thằng này mày không hổ danh là bạn tao. Ấy thế ông ta định mua đất nhà ai? Làng này tao thấy có nhà ai giao bán đất đâu nhỉ? Nói về đất cát không ai rành bằng thằng Chiến. Gọi là môi giới bất động sản thì hơi chảnh so với cái vùng nông thôn nhỏ bé này. Nên thôi, tạm gọi hắn làm nghề cỏ đất. Hắn có duyên với nghề này lắm. Miếng nào gia chủ muốn bán nhanh, cứ liên hệ qua tay nó là bán đắt như tôm tươi. Có người đồn thằng Chiến thỉnh bùa làm ăn trên dân tộc, nên kinh doanh gì cũng phất. Còn thực hư ra sao thì chỉ có nó là người hiểu rõ nhất. Thằng Chiến nhỏ giọng nói tiếp. Hôm qua con trai ông ấy về đây, có đến gặp tao nhờ tìm giúp một cái mảnh đất để mua. Hỏi ra mới biết cậu ta mua để xây nhà, rồi đưa bố mẹ ở thành phố về đây sống. Hai đứa kia nghe xong gật gù. Đúng lúc bà chủ quán bưng bà bát bún mang đến, họ im lặng chờ bà chủ quán đi vào, nói tiếp. Tao cũng gặp cha đó vài lần, mà chỉ gặp vào những ngày giỗ tổ tiên hoặc là Tết Thanh Minh. Trông có vẻ thành đạt gớm bọn mày nhỉ. Công nhận, nhìn chiếc xe hơi bóng loáng với bộ đồ vest trên người cũng toát ra mùi tiền rồi đó, có đúng không? Thế à, mày nhắm cho hắn được miếng nào chưa? Làng thì bé tí bằng cái lỗ mũi, đòi mua tới mấy sào đất vườn thì đào đâu ra mà mua. Thằng Chiến cặm cụi ngồi ăn, húp sùng sụp một lúc hết bát bún. Ăn no rồi mới chỉ tay ra hướng cánh đồi cuối làng, kể tiếp. Ở thì đất rộng ở làng mình chỉ còn mảnh đất nhà ông Vạn chứ đâu. Đất đấy vừa to vừa đẹp, ở cạnh chân đồi mát phải biết. Tha hồ mà làm biệt thự sân vườn. Hai thằng kia mặt mày tái mét khi nghe thằng Chiến nhắc đến mảnh đất nhà ông Vạn. Ánh mắt sợ sệt liếc qua hướng đó rồi hỏi. Mày điên à mà giới thiệu cho hắn mảnh đất đó? Hơn nữa lão Thịnh cũng bỏ đi miệt xứ từ hồi ông Vạn chết. Bao năm nay có thấy mặt mũi lão ấy đâu. Ngày dỗ cha còn không về nhang khói. Đó cái loại con cái bất hiếu. Để mẹ ra chục đậu ăn cho mát. Thằng Thắng thêm vào. Đúng rồi, hồi xưa tao nghe bà nội kể, ông Vạn làm thầy Pháp không chỉ xem bói cho người ta mà còn bắt vong về tu luyện. Tao còn nghe kể ông ấy sai âm binh đi tát nước lúc nửa đêm. Sáng ra ai cũng ngạc nhiên vì ruộng nhà ông ấy đầy ve nước, trong khi các thửa bên cạnh khô khốc. Chả thế, sau khi ông Vạn mất, lão Thịnh chả gọi mấy người mua đất vào xem còn gì. Xong họ bị ma nhát, không bị nhát cũng gặp tai nạn trên đường về. Con người xém chút mất mạng, từ đó chẳng ai dám tới xem đất nữa. Lão Thịnh cũng chán nản đâm rượu chè bê tha, bỏ đi mất dạng. Thằng Chiến xen vào, cắt ngang câu nói của thằng Thắng. Thì đấy chỉ là lời đồn thêu dệt thôi, nào ai đã thấy tận mắt bao giờ. Tao cũng không tin trên đời này có ma quỷ. Nếu đứa nào chứng minh được mảnh đất ấy có ma ngự trị, tao trả 1 triệu kèm theo chầu nhậu cầy tơ 7 món. Hai thằng kia nhìn nhau rồi nhìn thằng Chiến đồng thanh hỏi. Là mày nói đấy nhá, nếu vậy ngay đêm nay chúng ta tới đó chứng thực. Được rồi, đi thì đi, tao sợ chắc. Thằng Chiến vỗ ngực tuyên bố. Thực ra nó đang muốn mượn lời của hai thằng bạn đập tan đi lời đồn thổi, để bán được mảnh đất ấy kiếm chút tiền hoa hồng cuối năm lấy vợ. Hắn không tiếc bỏ ra cả 1 triệu bạc để đi xác thực mảnh đất kia bị ma ám. Nếu không giống lời đồn thổi thì hắn trúng mánh lớn quả này. Bởi con trai ông Nho có hứa nếu mua được đất đẹp sẽ thưởng công hậu hĩnh. Chiến cười thầm trong bụng, nghĩ hai thằng bạn thật khờ dại. Thời buổi phát triển công nghệ tân tiến hiện đại, đầu đầu cũng có người ở thì làm gì có ma. Nực cười. Bạn đến đây cả bọn nhấc mông đứng dậy, trả tiền xong bỏ đi, kéo nhau ra quán ngoài thị trấn ngồi nhâm nhi ly cà phê. Ông Tân cũng đứng dậy trả tiền, lặng lẽ bắt cây cày lên vai, dắt con trâu ra đồng. Ai chứ, lão Nho ông còn lạ gì. Thậm chí năm xưa hai người còn là bạn thân, mà phải nói họ rất thân mới đúng. Đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Từ sau khi họ lập gia đình, mỗi người một nơi, ai cũng có tổ ấm riêng, lại sống khác nơi khác chốn, dần dà họ trở thành những người xa lạ. Vừa ra tới cổng làng, ông Tân quyết định dắt Châu về. Bà Nga thấy vậy liền hỏi. Ơ, sao mình lại quay về? Ruộng ẩm mấy ngày nay, không lẽ ông cày nhanh vậy? Hạ cây cày trên vai xuống, ông Tân không nói không rằng, đi thẳng vào buồng. Bà Nga đứng sau lưng lào bào. Cái ông này, hôm nay ông ấy bị làm sao ấy? Ông Tân không để ý đến lời cằn nhằn của bà vợ. Vào trong phòng, ông ấy đóng rầm cửa lại, chốt thật chặt, mới yên tâm đi đến cạnh giường. Ông ấy ngồi thụp xuống, chui vào gầm giường, cậy lên một viên gạch, lôi ra chiếc hũ sành khá lớn. Ông thổi cho bớt bụi, còn kéo vạt áo lau cho sạch. Như thể vật ở bên trong quý hơn sinh mạng mình. Lau sạch xong, ông bê hũ sành đưa vào sát tai, lắc mấy cái nghe bên trong vẫn có âm thanh quen thuộc phát ra. Chợt khóe môi hiện ra một nét cười. Đã đến lúc tao phải dùng tới mày rồi. Là vàng, rất nhiều vàng. Những thỏi vàng lấp lánh lóe lên một thứ ánh sáng diệu kỳ mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều ham muốn. Không biết ông Tân tậu chúng từ khi nào mà vàng nhà ông ấy đầy cả hũ. Ông đặt hũ vàng lên bàn, chạy ra ngoài sân kéo vợ vào phòng. Bà Nga thấy hành động của chồng mình cứ lén lút mờ ám, đâm sinh nghi, liền hất cánh tay của ông Tân ra khỏi người mình, ngờ vực hỏi. Rồi ạ, hôm nay ông làm sao thế? Cứ tỏ ra thần bí mờ ám. Mau, bà vào đây với tôi. Thôi thôi, ao nhà tôi đã khô cạn rồi, còn nước đâu mà tát. Ông Tân nhăn mặt chẹp lưỡi. Không phải cái chuyện ao chuông, vốn dĩ con củ lẳng của tôi cũng lãnh cảm cái vụ tắm ao rồi. Đi, muốn biết chuyện gì thì vào đây với tôi. Bà Nga bị chồng lôi đi sành sạch. Khi nãy bà cứ ngỡ chồng mình hồi xuân nên nói bóng gió từ chối cho khéo. Ông Tân đẩy vợ mình vào trong, quay người ngó đầu ra ngoài thám thính. Thấy cảnh vật im lìm, ông mới yên tâm đóng cửa. Bà Nga đứng ngây người chả hiểu ông Tân muốn gì. Vừa đóng cửa xong, ông kéo vợ ngồi xuống bàn, nghiêng hũ sành dốc ngược. Những thỏi vàng óng ánh bên trong lóe mắt rơi ra, nằm ngổn ngang trên mặt bàn một đống. Rất nhiều vàng, e đến cả gần 20 thỏi, chính xác là 18 thỏi. Năm xưa để mất 2 thỏi, ông cứ tiếc mãi. Bà Nga trố mắt ngạc nhiên. Bà về đây làm dâu mấy chục năm trời, đêm nào cũng nằm ngủ trên đống vàng. Vậy mà bà không hề hay biết. Cầm một thỏi vàng đưa lên miệng cắn thử, biết chắc đây là vàng thật. Bà bấu chặt tay chồng mình lay lay hỏi. Mình nói đi, vàng này ở đâu ra mà nhiều như thế? Ông Tân cầm từng thỏi vàng lên ngắm nghía, nhớ lại lúc đạt được số vàng này, trong lòng ông vừa vui sướng vừa sợ hãi vô cùng. Chớp mắt một cái đã gần 30 năm trôi đi, vậy mà lâu lâu ông vẫn gặp ác mộng. Ông cười xòa trả lời qua quýt. Ở thì vàng do tổ tiên để lại, bởi ngày xưa tôi đi buôn trâu bò, có đồng ra đồng vào, nhà cửa mới khá được như này. Bà quên rồi sao? Bà Nga vẫn không tin đây là sự thật, liền nói tiếp. Ở từ tôi biết ngày xưa các cụ nhà mình làm nghề thương lái trâu bò, xong đâu nghĩ các cụ lại kiếm được tiền lời nhiều vậy đâu. Thật không thể tin nổi ông nhỉ. Nói đoạn bà cười tít mắt, vuốt ve nâng niu những thỏi vàng mà không biết chán. Nụ cười của ông Tân vụt tắt khi nghĩ đến lời cảnh báo của lão thầy mù năm xưa, rằng số vàng này đã bị ếm lời nguyền. Nếu không phải người có duyên mà tự ý dùng số vàng bất hợp pháp, thì hậu họa người ấy tự gánh chịu. Có thể vận xui sẽ đeo bám đến cả đời con cháu, thậm chí là lụi bại danh vọng, nặng nữa là mạt vận chết sạch. Bởi các cụ có câu: được bạc thì sang, được vàng thì lụi. Nhặt được bạc thì báo hiệu sự may mắn, nhặt được vàng thì kinh tế thường sa sút lụi tàn. Song điều này lại trái ngược với nhà ông Tân, bởi từ khi vớ được vàng trong tay, gia cảnh nhà ông vững chãi hẳn. Ông thầm nghĩ: lão mù, lão tiên đoán sai cả rồi. Năm xưa lão đoán tôi chỉ sống được tới năm 49 tuổi. Lão nhìn xem, tới giờ hơn 50 rồi vẫn sống sờ sờ đấy thôi. Nghĩ đến đây, ông lại cho rằng lão thầy mù năm xưa là thầy dởm, đoán bậy đoán bạ, chỉ giỏi hù bịp dọa nạt người khác chứ chẳng có tiếng tăm gì. Bản thân ông là người đi nhiều nơi, buôn bán nhiều chỗ và chạm cũng không ít loại người. Vì vậy ba lời bói toán vận hạn ông chẳng bao giờ thèm tin mấy cái lão thầy lang bang nay đây mai đó. Khóe môi ông bất chợt nở một nụ cười chế giễu. Ông Tân và vợ cất lại số vàng vào hũ, chôn nó vào cái hố dưới gầm giường, đặt viên gạch lại như cũ. Xong xuôi, hai vợ chồng ông phủi tay nhìn nhau cười cười khà khà. Ông ra ngoài hiên ngồi đít điếu thuốc. Bà Nga bưng khay nước trà nóng mình vừa pha đi từ bếp lên, rót cho ông Tân chén trà nóng xong, mời ông ấy uống rồi thở dài. Mình định bán chúng đi hay giữ lại? Nhà mình cũng chẳng thiếu thứ gì, còn cái chúng nó có công việc ấm thân cả rồi. Hay là mình chia cho mỗi đứa một nửa để chúng nó có ít vốn mà làm ăn. Bà Nga chưa nói hết câu, ông Tân đã nhăn mặt gắt. Chia là chia thế nào? Tôi với bà sinh chúng nó ra, nuôi chúng nó ăn học thành tài xem như đã hết trách nhiệm. Số vàng này tôi định bán chúng đi, mua mảnh đất nhà lão Vạn rời mộ tổ tiên tập trung qua bên đấy. Nét mặt bà Nga có chút biến sắc khi nghe chồng mình nhắc đến mảnh đất nhà ông Vạn. Những lời thêu dệt về mảnh đất ấy ở cái làng này có ai mà không biết. Đến cả đám trẻ trâu tụi nó còn thuộc lòng những câu chuyện ma mị truyền miệng của người lớn, huống hồ là tầm tuổi bà. Bà Nga chẹp lưỡi tiếp lời. Cơ mà tôi nghe mảnh đất nhà ông Vạn không được sạch sẽ mình ạ. Rời mộ các cụ về đấy liệu các cụ có ưng không? Chẳng may không thuận ý các cụ thì các cụ về quả chết. Kéo điếu thuốc lào khòng khọc xong, ông Tân đập tay mấy cái vào miệng điếu, miệng nhả ra mấy làn khói trắng muốt, tặc lưỡi nói. Đầu bà hai thứ tóc rồi mà còn tin ba cái lời đồn bậy bạ. Này nhá, tôi hỏi bà, lão Vạn ngày xưa làm thầy Pháp, am hiểu tinh thông cả phong thủy. Liệu có ông thầy nào am hiểu phong thủy mà lại chọn một mảnh đất không sạch sẽ để ở hay không? Bà cũng thấy cây cối mọc trên mảnh đất ấy rồi còn gì. Trong làng này có đám cây nào xanh tốt như đám cây trong vườn nhà lão Vạn? Nó chứng tỏ mảnh đất ấy có long mạch, chôn mộ tổ tiên ở đó thì con cháu nhà chúng ta đời đời sau sẽ mãi hưng thịnh. Nghe chồng mình phân tích xong, bà Nga thấy cũng có lý. Ở miền quê cho ăn đá cả ăn sỏi này, một năm bốn mùa xuân hạ thu đông, hễ vào mùa hè là cây cối vàng vọt khô khốc thiếu sức sống. Vậy mà cây trong vườn nhà ông Vạn không ai chăm sóc vẫn cứ xanh tốt quanh năm. Nghĩ vậy bà Nga càng tin lời chồng mình nói là đúng. Song có một điều mà ông bà và tất cả người dân sống ở làng Liễu Nhai này không một ai nhìn ra điểm bất thường ở mảnh đất nhà ông Vạn. Đó chính là cây không thay lá vào mùa thu, cũng hiếm khi thấy có lá vàng. Có chẳng chỉ là đôi ba cái loáng thoáng rơi rụng. Mùa hè cây xanh tốt tràn đầy sức sống, và đặc biệt, mùa xuân cây không bao giờ trổ bông, trổ lộc. Bà Nga tóp tép nhai trầu, đưa tay lên quẹt dòng nước đang rỉ hai bên khóe miệng, nhỏ giọng nói. Ông nói vậy cũng phải. Thôi thì tùy ông. Ông bảo sao tôi nghe vậy. Ông Tân cười khà khà, vỗ vai vợ. Có thế chứ. Tôi mến bà cả đời vì cái tính biết nghe lời của bà. Hơn nữa bà sống còn biết điều, biết kính trên nhường dưới. Điều này tôi ghi nhận khắc sâu trong tim cả rồi. Bà Nga cười nói. Ôi dào, lấy mình bao nhiêu năm, nào tôi có được mình khen câu nào. Này tự dưng ông lại khen tôi thế. Chắc mai trời đổ mưa to. Ông Tân trách yêu vợ. Cái bà này, biết tính tôi thế nào rồi còn làm khó tôi. Sực nhớ ra điều gì đó, ông Tân đứng dậy, đội chiếc nón lá cọ lên đầu ngoảnh lại nói với bà Nga. Bà nó này, tôi chạy đằng này một lát có chút chuyện, chưa tôi về. Thôi, hôm nay bà khỏi ra đồng làm đi. Chạy ra chợ mua con cá về om dưa chua mà ăn. Tiền tôi để chỗ cũ. Tôi biết rồi, ông về sớm sớm đấy nhá. Ông Tân đi ra khỏi nhà, khi mặt trời đã lên cao đứng bóng, gió nhẹ nhẹ thổi, vạt nắng vàng giòn chiếu xuống cánh đồng ngát một màu xanh thẳm, xuyên qua cả những bụi tre đổ xuống đất. Ông vừa đi vừa ngân nga câu hát trong cổ họng. Chỉ mình ông nghe thấy. Chưa bao giờ ông lại có cảm giác vui vẻ như bây giờ. Thứ cảm giác ông đã đánh mất từ rất lâu. Nghĩ mình đã phí tuổi trẻ vào một nỗi sợ không tên vô bổ. Ông cảm thấy mình quá ngu dại. Từ giờ, ông sẽ sống hết mình để không hoang phí cuộc đời thêm một ngày nào nữa. Vừa mới băng qua bụi tre trong xóm, tới ngã ba bất thình lình mụ Tám Điên ở đâu lao ra, khiến ông Tân giật mình, lùi lại phía sau hét lên một tiếng rồi quát. Trời ơi, mụ điên này, báo hại tôi chết khiếp. Mụ Tám ngẩng mặt lên trời cười ha hả, nhìn mái tóc rối bù xù, dính bết lại mùi khét lẹt do lâu ngày chưa tắm gội, cộng thêm sợi rơm mụ ngậm trong miệng. Ông Tân cũng đoán ra được đêm qua chắc mụ ngủ ở đống rơm nhà ai đó trong làng. Ông chưa kịp nói câu thứ hai, mụ Tám Điên bỗng tắt hẳn nụ cười. Bà ta trợn trừng mắt trắng dã nhìn ông Tân, sợ hãi lắp bắp nói. Ma, người chết, người chết. Bà ta tung nắm đơm trên tay lên không trung, lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng, miệng vẫn là hét câu nói. Ma, chết người. Không biết bao nhiêu lần, ông Tân chỉ tay theo hướng mụ Tám Điên chạy, nhảy cẫng lên quát mắng. Con mụ mới chết đấy, rõ cái đồ dở hơi. Giờ thì tôi hiểu vì sao mà chồng con mụ nó lại bỏ mụ đi rồi. Đồ điên, sao xui thế không biết, ra ngõ gặp ngay cái kẻ điên, đúng là. Nói đến đây, ông chợt khựng lại, chợt nhận ra ngã ba chỗ mình đang đứng chia ra ba hướng đi khác nhau. Một hướng đi lên phía núi đồi, một hướng đi vào làng, và hướng còn lại dẫn ra cánh đồng làng. Ông nhìn vào hướng dẫn lên đồi núi, đây là con đường thứ hai dẫn tới mảnh đất nhà ông bạn. Trong làng vẫn còn một con đường khác gần hơn để đi, nhưng ông nghĩ mình có duyên với mảnh đất ấy, nên các cụ mới dẫn ông đến ngã ba này. Mặc dù trước khi ra khỏi nhà, ông tính đi dạo quanh làng nghe ngóng thêm giá cả đất đai. Ông Tân không mảy may suy nghĩ, đôi chân nhanh thoăn thoắt rẽ hướng đã nhắm để đi. Một lúc sau, ông dừng lại trước một mảnh đất bỏ hoang, cây cối cỏ dại thi nhau chen chúc mọc tùm. Ông ngó vào mảnh đất một hồi lâu, vừa quay đầu định bỏ đi thì chạm mặt ngay với Thịnh. Thịnh là con trai duy nhất của thầy Vạn, cũng là người thừa kế mảnh đất gia nghiệp. Bác Tân, sao hôm nay bác lại ghé đây chơi? Ông Tân sau cú giật mình bèn cười xòa, vỗ tay lên vai Thịnh rồi nói. Chú Thịnh đấy hả? Thế chú về khi nào đấy? Dạo này làm ăn có vẻ tốt quá nhỉ, đẹp trai phong độ hắn ra, ăn đứt với hồi ở làng. Thịnh nhăn mặt cười gượng, gãi gãi đầu đáp. Ôi, tốt gì đâu bác ơi, đang thất nghiệp dài này bác. Này cháu đang đi ngang qua đây ghé về thắp cho bố nén nhang rồi lại đi. Thịnh đẩy cánh cổng che ọp ẹp mối mọt đục khoét gần hết đi vào trong. Chợt câu hỏi của ông Tân khiến Thịnh dừng chân sững người. Này, nếu tôi muốn mua mảnh đất này, chú Thịnh có bán không? Thịnh ngây người một lúc, nghĩ mình vừa nghe lầm. Ông Tân bị điên mới hỏi mua mảnh đất nặng vía nhà cậu. Làng này đâu ai ngu gì mà đi một mảnh đất cằn cọc đầy tai tiếng. Song điều đó nếu là thật thì nó lại giúp cho cậu vượt qua sự đói nghèo túng thiếu trước mắt. Thịnh quay lại cười hề hề hỏi. Y bác đừng đùa cháu thế chứ. Ông Tân giọng quả quyết. Tôi đùa với cậu làm gì? Sao, cậu chịu bán không? Như sợ ông Tân rút lại lời vừa nói, Thịnh không suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức. Bán chứ. Ai chịu mua cháu bán, vốn dĩ cháu muốn bán nó lâu rồi ấy. Nếu bác mua, chỗ người làng cháu để rẻ cho. Ông Tân nói thêm. Nhưng tôi có một điều kiện, nếu vậy chấp nhận thì tôi mua bằng bất cứ giá nào. Bác nói nghe thử xem, nếu không vượt quá khả năng thì chúng ta bán tiếp. Ông Tân cười đáp. Cũng không to tát gì, chỉ là muốn cậu sau khi bán mảnh đất cho tôi, thì phải bốc cốt của cha cậu đi nơi khác. Và căn nhà lá kia cậu đốt nó đi, chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Đang mở mắt vì tiền, Thịnh quên đi lời bố dặn trước khi chết, rằng mảnh đất này Thịnh có thể ở cả đời, nhưng không được bán hay phá bỏ căn nhà. Có thể xây nhà ra chỗ khác, nhưng căn nhà cũ phải giữ nguyên. Còn lý do vì sao thì ông Vạn không nói. Hắn quay ra gật đầu. Được, cháu đồng ý với điều kiện của bác. Có tiền bán đất cháu sẽ xây cho bố một ngôi mộ mới, thật đẹp. Ông Tân biết Thịnh nghe thấy mùi tiền đang ham hố, nhân cơ hội đẩy thuyền trôi đi xa. Cậu ở nghĩ vậy phải đấy, bố cậu khi còn sống rất yêu thương cậu, ở vậy mấy chục năm gà trống một mình nuôi con, không phải bất cứ người đàn ông nào cũng làm được. Thôi thì xây một ngôi mộ khang trang mới cho ông cụ, an ủi vong linh cho bác ấy, cũng là làm tròn chữ hiếu. Tôi đánh giá cao những người như cậu, ở đời mấy ai làm được. Thật đáng ngưỡng mộ. Thịnh nghe những lời đường mật như rót vào tai liền cười hớn hở. nghĩ mình sắp giàu có sau khi bán đất. Lúc ấy sẽ không ai xem thường cậu được nữa. Có tiền trong tay, chả sợ bố con thằng nào khinh. Hắn vui vẻ đáp. Vâng, vậy khi nào bác muốn thì cứ alo cháu về, tí nữa cháu lại đi rồi. Hắn móc ra cuốn sổ tay trong túi áo và lấy cây viết ghi lại số điện thoại của mình đưa nó cho ông Tân. Thoạt đầu, ông Tân nghĩ Thịnh rất chuyên nghiệp như một người làm ăn thành đạt, luôn sẵn có bút giấy trong túi. Đâu ai ngờ, hắn là một con ma bài bạc khét tiếng dưới thị trấn, ghi số đề đối với hắn, nó nhiều hơn cả việc ăn cơm mỗi ngày. Hắn còn có một sở thích quái đản, đó là hàng đêm ra bãi nghĩa địa xem có ngôi mộ nào vừa xây, gọi hồn xin số. Ông Tân cất mảnh giấy vào túi, cười khà khà vỗ vai Thịnh gật gù. Vậy thôi tôi về, không dám ở đây làm phiền cậu thăm bố mình nữa. Hẹn chú sau nhé. Vâng, bác đi thong thả. Thấy ông Tân đi khuất, Thịnh vỗ đùi đét cái rồi nghĩ. Quả này giàu to rồi, sắp có xe đi, lại sắp có tiền ăn xài. Ôi, cuộc đời này tươi đẹp biết bao. Thịnh đứng trước ngôi mộ đắp bằng đất, cỏ dại mọc tốt che kín phần bia mộ. Hắn chẳng buồn nhổ cỏ cho sạch, cũng không thèm đặt rượu hay hoa quả bánh trái lên tháp nhang. Miệng châm điếu thuốc phì phèo mấy hơi, đặt lên mộ cha làm nhảm. Tôi sắp bán mảnh đất này. Nếu được nhiều, tôi sẽ xây cho ông một nấm mồ sạch đẹp khác. Ai biểu khi chết ông không để lại gì cho tôi. Ông sinh tôi ra mà để tôi nghèo nàn thiếu thốn, thì sinh tôi ra làm gì? Không bóp tôi chết từ trong trứng cho khỏe. Lời hắn vừa dứt, một cơn gió lạnh buốt như băng thổi thốc qua. Cái lạnh thẩm thấu vào tận xương tủy, làm hắn dùng mình một cái ớn lạnh. Hắn ngơ ngác ngó nhìn bốn bề, ánh mắt lén lén nhìn qua phía căn nhà. Bỗng thấy cánh cửa sổ tự dưng đóng sầm lại, y như có ai đó vừa đóng chúng vào. Bất giác, da gà nổi lên kín người. Thịnh chưa kịp đứng lên bỏ chạy thì tàn tro ở điếu thuốc bị gió thổi đến đám cỏ khô gần đó. Ngọn lửa ma lực bốc lên nghi ngút, dần thiêu rụi cả những vạt cỏ trên mộ ông Vạn. Hắn chỉ kịp nhấc chân lên bỏ chạy, sực nhớ ra chiếc ba lô chưa kịp lấy mang theo. Hắn mới dừng ngoái đầu lại nhìn. Trong ánh lửa phừng phừng nổ tí tách, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cha mình đang bị ngọn lửa đốt cháy. Bên cạnh ông là những vong ma bất diệt, gương mặt khô khốc, hai chọc mắt hóp sâu, răng hô ra. Bàn tay khô đét cầm những thanh sắt nhọn cứ thế đâm xuyên qua hình bóng cha mình. Không, chỉ là ảo giác, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn bỏ chạy ra khỏi mảnh đất, không dám quay đầu nhìn nơi mình sinh ra thêm một lần nào nữa. Hắn nhìn con đường xa xa trước mặt, cảm thấy cuộc đời mình thật tăm tối, không ý nghĩa. Tiếng gió rít ù bên tai, nghe như tiếng ma gào quỷ hờn. Chưa bao giờ Thịnh cảm thấy sợ nơi đây như lúc này. Con đường này không giống với con đường khi nãy hắn đã men theo để về nhà, mà nó dẫn thẳng đến khu nghĩa địa của làng tích tận ngoài bãi bồi. Thịnh dừng chân, thả chiếc ba lô xuống đất, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc như trâu. Trời giữa trưa nắng chói chang như đổ lửa, trên trán mồ hôi vã ra như tắm. Vậy là toàn thân hắn lạnh cứng, ê buốt tận xương tủy. Chợt đằng xa có tiếng nói vọng đến, phá tan đi cái vẻ tĩnh lặng của nơi đây. Anh Thịnh, có đúng là anh Thịnh không? Nghe giọng nói quen quen, hắn ngước lên nhìn, nhận ra thằng Chiến lùn trong xóm. Hắn nhàn miệng cười khà khà đáp. Ôi, chú Chiến đấy à? Gớm, lâu không gặp, trông chú em lớn phỏng phao ra hẳn nhé. Chiến dừng xe ven đường, đi tới bắt tay Thịnh như hai người bạn lâu ngày mới gặp nhau. Anh ta cười nói. Vâng, lâu quá anh em mình không hội tụ. Đi, lên xe, em chở anh ra quán Mụ Béo, làm bát cháo lòng mình hàn huyên. Thịnh như người sắp chết đuối nắm được chiếc phao. Hắn cười hề hề, vỗ vai Chiến gật đầu đồng ý. Không lâu sau đó, Chiến chở Thịnh trên con xe 81 nổ bành bạch, phi thẳng tới quán cháo lòng nhà bà Béo. Vừa bước vào quán, hắn hô lớn. Bà Béo, cho hai bát cháo lòng đặc biệt, nhớ bỏ nhiều rau thơm vào nhé. Có ngay đây, hai chú em chờ tí. Cho thêm xị rượu lai rai đi bà chủ. Tiếng bà chủ quán bên trong vọng ra. Đã hiểu. Chẳng mấy chốc, hai bát cháo lòng thơm phức được bà chủ quán bưng lên. Mùi thơm xộc thẳng vào khoang mũi, khiến Thịnh nuốt nước miếng. Bụng đói cồn cào sôi ùng ục. Chả là từ tối qua đến giờ hắn chưa bỏ gì vào bụng. Ăn đi anh, mời anh. Chiến rót chén đều đầy, đẩy ra trước mặt Thịnh rồi mời mọc. Sau khi nhấp một ngụm xong, Chiến bấy giờ mới mở đầu câu chuyện, cũng là lý do vì sao anh ta mời Thịnh đi ăn. Anh Thịnh này, mảnh đất nhà anh nếu như có người muốn mua thì anh có bán không? Thịnh hạ muỗng cháo định đút vào miệng xuống bát, nghĩ dạo này quái lạ, lắm người hỏi mua đất thế, mà toàn là người làng quen biết mới lạ. Hắn nghĩ chắc đất ở quê đang sốt giá nên mới có nhiều người hỏi mua như vậy. Nếu đúng thế thì hắn càng được đà tăng giá tiền bán lên. Hắn cười khà khà, vỗ đốt cái vào vai Chiến, ghé sát tai anh ta nói gì đó mà khi nghe xong Chiến nghiêm mặt hỏi. Anh nói thật chứ, Lão Tân hỏi mua mảnh đất nhà anh. Ờ, tao nói dối chú, tao làm con chó, bữa mới lúc nãy chứ đâu. Chiến im lặng giây lát ngẫm nghĩ, lảm nhảm trong miệng. Mẹ kiếp, cái lão cáo già này, lão định hớt tay trên giành bát cơm của em đây mà. Thịnh ngạc nhiên hỏi. Vậy là sao? Tao tưởng chú cũng vô tình muốn mua. Chẳng là hôm bữa em ngồi ăn bún măng cùng đám thằng Thắng và Dũng ở quán nhà bà Huê, có nhắc đến vụ mua bán đất. Hôm ấy lão ta cũng ngồi bên cạnh quán nước, chắc là đánh hơi thấy nên muốn phá ngang đây mà. Chết tiệt thật. Thịnh chấn an. Kìa chú, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Hơn nữa tôi mới là người có quyền bán. Ai trả giá cao tôi bán, không có nể nang cha con thằng bố nào hết, chú nhỉ? Họ nâng ly, nhìn nhau cười ha hả, gấp cạn chén rượu đầy ve vào miệng. Thịnh sực ra cảnh tượng hãi hùng khi nãy, thở dài lấp lửng nói. Cỡ mà nói đi cũng phải nói lại, mảnh đất của ông cụ nhà tôi để lại nó bị người ta đồn thổi thêu dệt nhiều quá. Liệu có ai chịu mua không chú Chiến? Chiến khả một hơi, nhăn mặt rồi đáp. Chuyện đó anh cứ yên tâm, em với hai thằng kia bàn tính cả rồi. Bọn em tính như này, bác nghe xem được không? Nếu được đêm nay ta triển luôn cho nóng. Chiến ghé vào Thịnh to nhỏ sầm sì, hai người thì thầm cũng khá lâu. Nghe có vẻ kế hoạch này vạch ra rất chu toàn, khiến Thịnh nghe đến đâu, đầu gật gù tới đấy. Lúc bàn xong, Chiến nhấc mặt ra khỏi lỗ tai Thịnh, anh ta hỏi. Anh xem kế hoạch có được không? Người bán thì em đã có sẵn, chỉ cần anh gật đầu. Giả dụ như Lão Tân trả cao hơn, anh bán đất cho lão thì khao bọn em chầu nhậu là được. Vụ bắt ma đêm nay xem như em giúp anh. Thịnh cười he he đáp. Ôi dào, đất mà bán được thì anh đây không để cho em thiệt thòi đâu. Yên tâm nhé. Vâng, cạn ly anh ơi, hôm nay không say không về. Tiếng cạn ly, tiếng hút cháo sùng sục vang lên đều đều. Không biết họ ngồi ăn uống đến khi nào mà cả hai mắt hoa lên mới chịu cho nhau về. Màn đêm đã buông xuống, bầu trời không trăng tối thẳm. Đứng trước cánh cổng tre được dựng tạm bợ lúc này là năm người đàn ông vạm vỡ. Chiến vẫn hùng hồn tràn đầy khí thế, chỉ có Thịnh và hai gã trai làng ái ngại rụt rè, bởi trong tâm họ ma quỷ là có thật. Lão thầy pháp mặt búng ra sữa, từ đầu đến cuối đứng thụt lùi phía sau lặng thinh quan sát. Song mảnh đất phía trước mặt đã chìm vào màn đêm đen kịt. Ê, bảo không, tao thấy hơi sợ. Thằng Dũng lên tiếng hỏi. Bảo thì bảo, thằng nào bỏ chạy thằng ấy là con chó, mất gấp đôi số tiền đã bỏ. Thằng Chiến hùng hồn tuyên bố. Thắng quay đầu lại nhìn gã thầy pháp sau lưng, nhỏ giọng nói. Hay là thầy dẫn đường đi trước, dù sao đám ma quỷ kia thấy thầy chúng cũng nể vài phần. Gã thầy kia gật đầu. Thôi được, để tôi vào trước, mọi người theo sau. Trên tay mỗi gã cầm một chiếc đèn pin được mở hết công suất. Gã thầy pháp vừa đi vừa niệm thần chú, phân thi đoạn hồn. Loại bùa chú đuổi ma quỷ này khi thỉnh cầu thần tiên sẽ không thỉnh toàn bộ, nên khi niệm chú, gã thầy pháp chỉ mời đinh năm giáp, để lại một đinh giáp, cũng chỉ nhờ thần tiên qua đường giúp một tay. Lúc tiếp cận ngôi nhà, lão thầy pháp đọc chú vanh vách. Sắc lạnh cứng chín phần, lập tức tự nhập quan. Càn nguyên hanh lợi trinh, cột hoa biểu phân thân. Mình thần ám thần, năm đinh năm giáp, thần tiên qua đường xin giúp một tay. Mở! Hắn đốt thanh kiếm đồng nát dì xét phía sau lưng vòng ra phía trước, múa máy khua khoáng loạn xạ. Vẫn hết lực vào tay chém mạnh vào khoảng hư không phía trước. Bỗng phụt một tiếng, hai cánh cửa trước mở tung. Thằng Dũng sợ hãi thét lên như bỏ giống, mặt cắt không ra giọt máu nhảy cẫng lên, đứng nép sau lưng gã thầy. Âm thanh cửa gỗ rầm rầm phát ra khi nãy đã biến mất, cảnh vật trở nên im lìm đến dị thường. Nơi đây vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng, song giờ đây đã bị đám người này làm cho đảo lộn mọi thứ. Nó không còn duy trì được không khí yên tĩnh nữa. Ánh đèn pin trên tay tắt ngấm, gượng gạo lóe lên vài tia rồi tắt liền. Cả bọn không ai bảo ai, nhảy chồm lên áp sát lưng vào nhau. Ánh mắt quét khắp gian nhà, nhìn một lượt, song vẫn không thấy có điều gì bất ổn. Chúng ta về thôi, tao sắp đái cả ra quần rồi. Thằng Dũng sợ sệt nói, nó không giữ nổi bình tĩnh và sự gan dạ, chỉ muốn thoát thân khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Thằng Chiến lên tiếng nạt nổ. Ở yên đi, đứa nào bỏ chạy phải đền tiền cá độ gấp 3 lần. Tao sợ lắm, trời ạ, mẹ kiếp, tối gì mà tối thế. Có thầy ở đây còn sợ cái nỗi gì, ma quỷ nào dám xuất hiện. Lời thằng Chiến chưa dứt, đột nhiên phía bên kia góc nhà có tiếng rú vang lên ầm trời, xé toang bầu không khí căng thẳng. Tiếng rú ấy rõ ràng là của đám ma quỷ, nó từ cõi âm ti dội về nên âm thanh có phần rợn người. Gã thầy vì muốn làm cho xong chuyện để lấy được tiền công, cứ đứng im một chỗ sợ hãi thu mình không phải là cách. Nghĩ vậy, hắn liền bước ra phía trước, giơ cao thanh kiếm trong tay bắt ấn, thiên truyền pháp thuật. Thiên hoàng linh linh, tam động anh minh, sổ sử quỷ hành, đánh! Lời gã thầy pháp vừa dứt, một luồng ánh sáng mờ ảo mơ hồ lóe lên phía góc nhà, xẹt ngang qua cơ thể gã thầy khiến hắn run rẩy, làm rơi thanh kiếm rỉ sét trên tay xuống đất. Hắn thừa biết thanh kiếm trong tay mình chém yêu không chết, song nếu chém trúng người phàm thì sẽ bị nhiễm trùng. Người thường trúng một đao ắt hẳn phải đi tiêm ngừa uốn ván, khi ấy vong ma chưa kịp vật chết thì đã chết do vết thương nhiễm trùng. Gã thầy pháp lảo đảo xém ngã, may mắn được một cánh tay chìa ra níu đỡ. Hắn vừa lấy lại thăng bằng, chưa kịp niệm những câu chú tiếp theo đã bị một nắm đấm vô hình trong đêm đấm thẳng vào miệng. Cú đấm khá mạnh khiến hàm răng trên của gã bay luôn hai chiếc răng cửa. Hắn ngồi thụp xuống đất, ôm mặt kêu rống lên, miệng mồm tưa máu, đôi môi sưng vù như vừa đi xăm thẩm mỹ về, chửi thề trong đau đớn. Mẹ kiếp, nó đấm tao bay mất mấy cái hạt ngô rồi. Tao về, tao mách sư phụ cho xem. Một tiếng vang chói tai, tất cả những cánh cửa trong ngôi nhà đồng loạt mở toang hết cỡ. Một luồng gió mạnh, lạnh ngắt thổi sộc thẳng vào, cuốn bay mỗi người một nơi văng ra xa. Nền nhà đã chuyển từ màu đen sang màu đỏ sẫm và vẫn đang tiếp tục đỏ thêm. Nhiệt độ của nền nhà cũng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là những vết nứt dưới nền nhà. Chúng lộ rõ ngọn lửa địa ngục đang bùng cháy hừng hực. Thịnh nghe bên tai mình có tiếng nói yếu ớt, song nó quá đỗi quen thuộc. Chạy đi, mau ra khỏi đây, nhanh lên, ta sắp không cản lại bọn chúng nữa rồi. Bất giác khóe miệng anh ta lăn ra hai hàng lệ. Đã lâu lắm rồi anh ta không khóc, song giờ đây hình ảnh của người cha Tần Tạo ngươi mình khôn lớn lại ùa về trong ký ức, khiến anh ta bùi ngùi thương xót. Bố, cứu con, mau ra khỏi đây, nhanh lên. Giọng nói cố gắng thốt lên một lần nữa rồi tắt lịm. Trong tâm trí của Thịnh và trong một khoảnh khắc mơ hồ hiện ra trước mắt là hình ảnh người cha già đang bị ngọn lửa ở chính tàn thuốc của mình thiêu đốt. Bên cạnh đám lửa còn có trăm ngàn cánh tay quái dị khô quắt nhô ra, trực chờ linh hồn ông Vạn đổ hủy xuống sẽ lao tới vồ lấy xé tan tấm thân gầy gò ra làm trăm mảnh. Anh ta đâu biết sự bất cẩn vô lễ của mình hồi chiều đã đánh thức những vong ma đang ngủ im nơi này. Ngọn lửa vô tình thiêu rụi không gian sống của họ ở thế giới bên kia, khiến bọn chúng tức giận, căm phẫn. Mọi oán hận trút hết lên đầu vong linh ông thầy Pháp, người mà năm xưa thu phục họ về đầu quân cho mình. Thịnh dùng sức bật dậy, hét thật lớn cản đi tiếng gió. Mọi người đi đâu cả rồi? Có ai làm sao không? Phía bên kia góc tường, giọng thằng Súng lạc hẳn đi, run run đáp. Em ở bên này, nhưng không thể nhấc chân lên nổi. Được rồi, để tôi qua đó giúp. Những người còn lại mau ra khỏi đây, nhanh lên. Mẹ kiếp, cái thứ gì vừa rớt trúng đầu tao, tởm quá. Thằng Chiến đánh tiếng. Thịnh lao đến bấu lấy cánh tay của Súng kéo cậu ra khỏi bóng tối. Vừa mới thoát khỏi những bàn tay ma quái đội đất nhô lên, thằng Dũng đã lập tức biến đi đâu mất. Trời đất, nó biến đi đâu mà nhanh như ma vậy? Thịnh hoảng hốt hét lên. Bất ngờ, nó xuất hiện lù lù ngay đằng sau với một gương mặt thất thần và cái lưỡi thẻ dài đỏ chót. Nó lao đến, ghì chặt đầu Thịnh xuống, thấp ngang tầm mặt mình. uyển chuyển đưa lưỡi liếm vành tai, vòng ra liếm nước bọt xung quanh miệng, mùi thum thùm xộc thẳng vào khoang mũi, tẩm lợm tận óc. Thịnh không chịu nổi mùi hôi thối ấy, liền nhấc cao chân đạp một phát thật mạnh vào mu bàn chân thằng Dũng, dùng trỏ tay huých vào mạn sườn nó một cái, dùng lực đẩy nó văng ra ngoài. Thằng Dũng nằm chòng trơ dưới đất, tay chạm vào vật gì đó khá mềm mại. Đang trong lúc rối trí, nó nhắm chặt vật đó trong tay, giơ lên cao phòng thân. Thịnh đưa tay lên lau miệng, nước miếng phun phì phèo, tẩm lợm chửi động. Còn mẹ nó chứ, hồi tối nó ăn cái gì mà miệng mồm nó hôi như cú thế? Tẩm, tẩm tới tận óc. Chiến phía bên này trả lời thay. Bún đậu mắm tôm đấy anh, đã thế cù nó mặn lắm, lại khoái cái loại mắm tôm nặng mùi mới thích. Thế nó làm gì anh à? Chờ em tìm cây đèn rồi mình ra khỏi đây. Thằng Hâm này, nó hôn tao, còn liếm mép liếm mồm ta nữa chứ. Tẩm bỏ xử. Hay là nó pê đê? Pê đê khỉ gì? Bữa tối qua nó còn ôm ấp con ca ve quá chồng dưới cầu điếm tổng kia mà. Đêm nào làm hai nháy mà pê đê nỗi gì? Gã thầy Pháp đến giờ vẫn nằm thõng thượt trên đất. Tuy một vài lần hắn muốn ngồi dậy, song lực bất tòng tâm. Phần lưng áp sát xuống nền nhà càng dễ dàng cảm nhận được sự rát bỏng. Hắn khẽ kéo ống quần rộng thùng thình xuống, nói khẽ. Ma thần vọng, đích thị nó là con ma thần vọng. Bốn người kia nghe gã thầy Pháp rên rỉ, cũng không hiểu hắn ta đang làm nhảm gì trong miệng. Thằng Dũng sau khi liếm nước bọt xong, cả cơ thể rùng mình một cái, bóng đèn lập tức xuất ra khỏi cơ thể nó. Ma thần vọng là những người tự vẫn chết do treo cổ hóa thành. Lúc chết lưới họ thè dài ra cả tấc, khi thành ma cũng vậy. Lúc nào cũng xuất hiện với bộ dạng lưỡi đỏ chót thè dài. Sở thích của vong ma thần vòng là đi liếm nước bọt trên miệng người khác. Ai xui rủi đụng chúng nó đẻ ra liếm không trượt phát nào. Lúc này nhớ đến lời bố mình nói khi nãy, Thịnh túm lấy cặp tay thằng Dũng, lần này không thể buông tay, quyết một phen sống chết xông ra ngoài. Anh em sẵn sàng chưa? Xông ra ngoài. Không biết nó lấy dũng khí ở đâu mà to miệng hô hoán như thể mình là một gã chỉ huy tốp lính. Loài hoài mãi, thằng Chiến cũng bỏ tới chỗ thằng Thắng. Cả hai giúp nhau lộm ngộm ngồi dậy, tay của cây đèn pin bên cạnh chiếu lên một thứ ánh sáng le lói tìm đường ra. Sẵn sàng, chạy, nhà này có ma. Tiếng hét vừa dứt, bốn thằng ủa chạy theo hướng đèn pin, thoát thân ra khỏi căn nhà ma ám. Bỗng cả bốn đứa khững chân khi nhớ ra vẫn còn gã thầy Pháp nằm bên trong. Tuy biết mình thuê phải gã pháp sư tập sự, song không thể thấy chết mà không cứu. Họ quyết định quay lại cứu gã thầy Pháp ra ngoài. Thằng Dũng quá sợ hãi, đúng quần nó ướt sũng đầy nước đáy, mùi khai khú bốc lên lờn vờn cả một không gian. Trước khi ba người kia quay đi cứu người, gã Thịnh có một cái vào đầu nó, trách móc. Mày thật vô dụng, đến cả nước tiểu của mày cũng không làm cho ma sợ. Thôi, tốt nhất mày nên ở ngoài này, kẹo vào trong làm vướng chân bọn tao. Giọng điệu hắn đầy kiêu ngạo, trong lòng vẫn có chút gì đó do dự. Nhưng hắn nghĩ đây là nhà mình, nếu không vào cứu gã thầy Pháp kia ra thì hắn sẽ chết. Đất mà có người chết làm gì còn ai dám mua. Nghĩ đến đây hắn lại có thêm động lực, quay ra hối hai thằng bên cạnh. Mình đi thôi, cứu hắn ra. Vâng. Đôi chân bước đi rất khẽ, hầu như không phát ra tiếng động dù là rất nhỏ. Thịnh ra hiệu cho Chiến đưa đèn pin cho mình. Anh ta xông pha dẫn đầu, có vẻ như tiền bạc trong tâm trí hắn luôn lấn át đi đám ma quỷ hung tợn. Cả ba người bọn họ không gặp bất cứ sự trở ngại nào, đi thẳng một mạch đến chỗ gã thầy Pháp nằm. Anh ta ở bên kia, nhanh lên. Vừa mới hô hoán xong nhưng Thịnh lại có chút chần chừ. Thứ đang lướt tới như một cái bóng kia khiến cho cảm giác sợ hãi và căm ghét hòa vào làm một. Việc duy nhất anh ta phải làm lúc này là phải cứu gã thầy Pháp ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Hắn nghiến chặt răng, lòng dâng lên sự lì lợm, lao đến lượm thanh kiếm đồng nát dưới đất, chém liên tiếp về phía cái bóng. Cánh tay nhanh thoăn thoắt múa những đường kiếm uyển chuyển, nhanh đến nỗi lưới kiếm mỏng như sợi chỉ phất phơ trước mặt, đến khi nó biến mất mới chịu dừng. Đúng là con nhà nòi. Chỉ tiếc năm xưa hắn mải chơi nên không theo cha mình học nghề thầy Pháp, và hắn cũng không có ý định học. Mỗi khi nhìn thấy bố mình ngồi tu luyện, vé vé cái thứ gì đó chẳng chịt vào một quyển sách thâu đêm, có khi gần tới sáng hắn lại ngao ngán tới cổ. song không thể phủ nhận thân thủ anh ta còn nhanh hơn cả gã thầy pháp đang nằm rên rỉ dưới đất. Nếu được học bài bản, tu luyện đạt đạo hạnh thì đảm bảo hắn sẽ là một người khắc ma quỷ. Dìu nó ra ngoài, tôi sẽ cản bọn chúng. Ngoài trời gió lại bắt đầu nổi, chỉ trong một thoáng chốc những cánh cửa sổ trên tường bị gió thổi bung ra. Thịnh cảm thấy nơi này sắp chìm xuống địa ngục, liền lên tiếng thúc giục. Nhanh lên, không kịp bây giờ. Thịnh nói rất dứt khoát, ngữ khí giống như đang ra lệnh. Tiếng gió gào quái dị càng lúc càng áp sát. Đám ma quỷ không có bất kỳ phản ứng nào, không thấy bọn chúng xuất hiện, cũng không hề nghe thấy giọng nói của bố anh ta nữa. Không khí trong căn nhà bỗng chốc trở nên lặng phắc, chỉ nghe thấy tiếng gió gầm hét càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, âm u thảm thiết như tiếng khóc gào. Thấy ba người bọn họ quá chậm chạp so với tiếng cao thét của gió, Thịnh sốt ruột hối. Nhanh nữa lên! Tổ cha gã thầy, thân hình hắn nhỏ con mà sao nặng như tảng đá, chiến lèm bèm trời. Khó khăn lắm, cả bốn mới thoát khỏi lưới hái tử thần. Họ dìu nhau đi ngược hướng gió ra khỏi mảnh đất. Đến khi đôi chân bước ra khỏi bờ rào, họ dừng lại thở mệt nhọc, ngoái cổ nhìn vào bên trong thấy hàng trăm cặp mắt đỏ ngầu như lửa, nhìn chăm chăm về hướng họ đứng căm phẫn. Không biết bốn người kia có nhìn thấy hình ảnh ông Vạn bị đám ma quỷ hành hạ bên trong căn nhà hay không. Bản thân Thịnh lại nhìn thấy rất rõ. Anh ta quay đi, cả dòng lệ sắp chảy ra, nuốt ngược vào bụng, chỉ thốt lên một câu ngắn gọn. Đi thôi. Cả đám kéo về làng, suốt chặng đường đi không đứa nào ho he một câu. Gã thầy pháp thê thảm nhất, vừa xấu hổ vừa phải hứng chịu những cú đánh vô hình của đám tà ma. Cả bọn thống nhất sẽ không tiết lộ chuyện bắt ma tối nay cho người khác nghe. Họ lập ra lời thề, sống để bụng, chết mang theo. Dũng cũng không phải là người cạn tình, anh ta móc đưa cho gã thầy 300.000, xem như phụ tiền thuốc men. Trời vừa lúc rạng sáng, gã thầy cầm tiền xong, rẽ đi riêng một lối. Bản thân gã cũng chẳng dạy gì mà lộ chuyện này ra ngoài, vừa mất mặt vừa tàn lụi con đường kiếm cơm sau này. Mình làm gì tiếp theo bây giờ? Chiến lặng thinh không đáp, lầm lũi bước đi, mỗi giày thi thoảng đạp xuống đất, đạp văng những hòn đá trước mặt như thể đang chút giận lên chúng. Một lúc sau, Chiến thở hắt ra một hơi rồi nói: Em có ý này, không biết có được không? Lão Tần đã thích mảnh đất ấy như vậy thì cứ để lão mua. Em sẽ tìm cho ông nhỏ một mảnh khác. Có điều muốn gài lão cáo giả ấy thì phải vạch ra cái kế sách chu toàn, sau đó dụ hắn vào trong. Cậu nói đi, cách gì? Nói đoạn, Chiến ngoắc tay ra hiệu cho ba người kia chụm đầu lại gần nhau, thì thầm to nhỏ bàn mưu tính kế. Bàn xong, cả bọn đập tay tán thành, khen thằng Chiến thông minh hơn người. Trời vừa sáng, mặt trời chưa lên cao, bốn người bọn họ dắt nhau ra quán bún nhà bà Huê ngồi ăn sáng. Khi tới nơi đã thấy ông Tân ngồi uống nước quán trà bên cạnh. Họ thừa biết ông Tân hay ra đây ngồi uống trà buổi sáng. Họ bơ đi ông Tân, làm như không biết có sự hiện diện của ông ấy đang ở đây. Trong lúc chờ bà Huê bưng thức ăn lên, thằng Chiến cố ý nói lớn: Anh Thịnh này, em vẫn mong anh nghĩ lại. Ông nhỏ muốn mua mảnh đất nhà anh lắm đấy. Nghe đầu ông ấy còn bỏ ra khá nhiều tiền sang tận Trung Quốc trước thầy về làng xem phong thủy. Vừa mới tới nơi, ông thầy quan sát một lượt, nhắm ngay mảnh đất nhà anh có long mạch, còn bảo làng này chỉ có mỗi mảnh đất nhà anh là đẹp nhất. Thịnh vờ hùa theo, chẹp lưỡi đáp: Ờ thì chú phải thư thư cho anh mấy hôm chứ, để anh suy nghĩ rồi trả lời sau. Nói thật, vừa chiều qua bác Tân trong xóm mình có hỏi anh vụ bán đất. Tao là tao cũng nể bác Tân lắm đấy. Chả gì, khi ông già tao còn sống cũng thường qua lại trẻ cháo với bác ấy. Thẳng thắn sẽ ngang câu chuyện: Ôi dào, bán miếng đất chứ đâu phải bán mớ rau ngoài chợ mà cả nể hở anh. Theo em cứ ai trả cao thì bán, thời nay có ai mà không mê tiền, chả nể bố con thằng nào hết. Thằng Dũng ngồi im nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng phụ họa: Thằng này nói đúng đấy bác, ai trả cao thì bán, nể với lang làm đếch gì. Ánh mắt họ lén lén nhìn qua chỗ ông Tân ngồi, đã thấy ông ấy đứng dậy trả tiền ra khỏi quán. Chờ ông Tân đi khuất, bọn họ chụm đầu vào nhau ổ lên cười, mặt đứa nào đứa nấy vui mừng khôn xiết. Biết chắc ông Tân đã rơi vào kế, bọn họ ngồi húp bát bún một cách ngon lành, chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Ông Tân lững thững bước đi, miệng ngậm đọt tre vừa hái. hai tay chắp sau mông đang đăm chiêu về một điều gì đó. Bỗng bước chân ông chậm lại, đôi mắt nheo mơ màng, chợt giãn ra như vừa nghĩ ra kế. Ông cười khẩy, nụ cười chỉ thoáng qua trên môi, song nó tỏ rõ sự nhạy bén của ông ấy. Ông Tân hừ một tiếng, chắp tay đi tiếp, cất tiếng nói rất nhỏ, chỉ đủ mình ông ấy nghe thấy. Muốn đấu với tao sao? Bọn mày còn non và xanh lắm. Năm xưa, không biết ông Tân và ông Nho hai người bọn họ có khúc mắc gì thời trai trẻ. Mà đến tận bây giờ, khi đầu đã loáng thoáng hai màu tóc, ông Tân vẫn ôm chữ hận trong lòng. Cũng phải, con người ông Tân bụng dạ hẹp hòi, sống để bụng chết mang theo. Chỉ cần ai không vừa mắt ông ấy, xem như cả đời không bao giờ đội trời chung. Lúc này, ông ta chỉ khao khát một điều, đó là trở về nhà, trở về ôm hũ vàng kia đi bán, quyết tâm mua bằng được mảnh đất nhà lão Vạn. Dăm ba câu chuyện hồn ma nhảm nhí mà người đời truyền miệng, ông chẳng lấy gì làm sợ. Bà Nga đang rút rơm cho Châu ăn, ông Tân đi đến lôi bà vào nhà bảo. Này, bà nó ơi, vào đây tôi bảo. Thế à, lại có chuyện gì à ông? Tôi còn đang dở tay cho Châu ăn. Thì vào đây cái đá, tí nữa cho ăn sau. Ông Tân chẹp miệng hối. Hai vợ chồng vào buồng ngủ khóa trái cửa, ông chui xuống gầm giường đào hũ vàng moi lên. Đặt nó trên bàn, ông thì thầm, giọng rất nhỏ như sợ ai nghe thấy. Này bà, đem cái khăn nhung màu đen của bà ra đây, tôi mượn gói vàng đem đi bán. Ý chết, ông tính bán thực đó hả? Hay ông để tôi đi hỏi dò giá vàng trước, rồi hắn đem bán, tôi sợ nó trả giá bèo bọt mình à? Ông Tân xua tay. Thôi khỏi, tôi với bà đưa xuống thị xã bán cho được giá, cũng là để không ai hay biết. Chứ bà nghĩ mà xem, bán cho mấy cái tiệm vàng quanh đây, chúng nó độc miệng lại lan truyền thêu dệt đủ thứ, phức tạp cả ra. Thấy chồng mình nói có lý, bà Nga đứng phát dậy rồi bảo. Được rồi, để tôi đi lấy khăn. Một lát sau bà Nga quay lại với chiếc khăn vuông trên tay, chiếc khăn bà hay vấn tóc trên đầu cho gọn. Bà đi đến trải nó ra bàn. Ông Tân nghiêng hũ vàng đổ ra, cẩn thận sắp xếp cho ngay ngắn rồi gấp chiếc khăn lại cho kín. Vì không muốn ai nghi ngờ, ông Tân còn gói vào mấy tờ báo cũ, đặt trong chiếc túi ni lông màu đen rồi mới yên tâm. Bà thay đồ đi, tôi chở bà xuống thị xã. Vâng vâng, ông chờ tôi. Tôi đi thay đồ ủ cái là xong. Bọc vàng được họ đặt trong cái làn mà bà Nga hay dùng để đi chợ. Họ đèo nhau xuống thị xã ghé vào một tiệm vàng khá lớn. Thoạt đầu, khi nhìn thấy số vàng quá lớn, thiết kế có phần đậm nét cổ đại, nên chủ tiệm cho gọi hai vợ chồng ông Tân vào phòng riêng nói chuyện. Họ trao đổi một lúc, ông Tân chỉ bảo đây là số vàng do tổ tiên để lại nhiều đời, bởi nhà ông có tiếng giàu có từ ngày xưa. Này kẹt tiền mua đất đành đem số vàng đi bán, chưa thực lòng tiêu nó cũng tiếc. Ông chủ tiệm sau khi biết số vàng này có nguồn gốc rõ ràng, không phải là số vàng phạm pháp mà có. Hơn nữa, nhìn thấy món lời trước mắt từ số vàng, ông ấy cười hề hề, đưa ra một cái giá rất hợp lý. Cháu xin trả cho 18 thỏi vàng ở mức này, hai bác xem có được không? Về giá cả mua vào, cháu đảm bảo không có bất cứ tiệm nào trả cao như tiệm nhà cháu. Cầm tờ giấy có số tiền trên tay, ông Tân nhìn vợ. Thấy bà Nga lắc đầu, ông Tân hiểu ý, thở dài nói với ông chủ tiệm. Thế này thì bèo bọt quá. Vàng ngày xưa chất lượng chú khỏi chê, nó không như vàng bây giờ. Nếu chú chịu trả thêm tôi sẽ bán. Hợp mua vừa bán, trả rẻ vậy chúng tôi làm sao mà bán được. Ông chủ tiệm đắn đo một lúc, quyết định tăng số giá lên, rồi ghi số tiền mua vào một mảnh giấy khác, đưa nó cho ông Tân và bảo. Bác xem giá này được chưa? Trả sát giá thị trường rồi đấy bác. Vàng này thu vào phải qua nhiều khâu lắm mới có thể làm ra đồ trang sức để bán. Nếu giá này mà hai bác vẫn không bán, thì cháu cũng không thể mua giá cao hơn. Ông Tân lại nhìn vợ mình, thấy bà Nga gật đầu có vẻ xuôi ý. Ông ngước lên nhìn ông chủ tiệm rồi nói. Thôi được, giá vậy cũng được, chúng tôi đồng ý bán. Ông chủ tiệm cười hề hề, đứng dậy mời họ ra quầy thu ngân nhận tiền. Vừa đi, ông ta vừa suýt xoa. Tiệm cháu làm ăn uy tín nhất phố này, bác đến đúng nơi đảm bảo sẽ được mua đúng giá. Lần sau có nữa cứ mang đến đây, bao nhiêu cháu cũng thu mua. Ông Tân ậm ừ trong miệng. Ông thừa biết mồm miệng của dân buôn bán sắc bén cỡ nào để câu khách, bởi khi xưa ông cũng là thương lái. Bán vàng xong, họ gói mấy cọc tiền vào chiếc khăn nhung vuông rồi gấp lại cẩn thận y như lúc gói vàng. Ông chủ tiệm còn đích thân tiễn họ ra cửa. Vàng không biết bán được bao nhiêu, nhưng nhìn mấy cọc tiền 500 mới tinh kia cũng đủ thấy nó có thể mua đứt hai mảnh đất giống nhà ông Vạn. Vì đất ở quê giá cả cũng không cao lắm so với thành phố. Cái nắng nóng như lửa đổ xuống khiến chiếc áo nâu trên người ông Tân ướt sũng mồ hôi. Ông định ghé vào quán nước bên đường ngồi nghỉ mệt, xong lại sợ gặp phải cướp nên bấm bụng chạy xe đi tiếp. Xe chạy đến một ngã tư đèn đỏ, không biết do ông nôn nóng về nhà hay do ông không để ý đang đèn đỏ mà ông cứ thế vượt qua. Một chiếc xe tải vừa lúc chạy đến, ông hoảng hốt phanh xe lại, mặt tay ông cứng nhắc không tài nào bẻ được tay lái. Trong đầu ông vẫn tự nhủ phải dừng xe, phải bẻ lái sang hướng khác. Thế nhưng chiếc xe không nghe theo sự điều khiển của ông, chẳng may quẹt vào bên hông xe tải. Rầm một tiếng, cả hai ông bà hét toáng lên. Chiếc xe máy đổ xuống đường, hai vợ chồng ông cũng vì thế mà ngã theo. Bà Nga đang trong cơn hoảng loạn vẫn nhớ ôm khư khư giỏ tiền, một chân bị chiếc xe máy đè lên khiến cẳng chân xây sát một vệt khá dài và sâu. Máu trên vết thương rỉ ra, ống quần rách nát. Ông Tân văng ra một khúc lồm ngồm bò dậy trong cơn đau. Bác Tài chạy đến cất tiếng quát. Ở hai cái ông bà này, đang đèn đỏ mà cũng dám vượt. Nhanh chút nữa thì hôm nay là ngày giỗ của ông bà rồi đấy. Thế hai người có làm sao không? Miệng thì quát, nhưng bác Tài và một số người dân sống quanh đấy vẫn xuống lại đỡ chiếc xe và hai vợ chồng ông Tân lên. Biết mình đã sai khi vượt đèn đỏ, lại đang ôm trong người số tiền quá lớn, ông Tân nhăn mặt cười đau đớn nói. Tôi không sao, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Ông bà không sao thật chứ? Thế có cần đi khám thì tôi gọi xe cho. Tiếng bác Tài hỏi. Ông Tân xua tay. Không sao, thôi chú đi đi. Tôi chở bà ấy về rồi lên trạm xá rửa vết thương băng bó là được. Là bác bảo không sao đấy nhá, chưa cháu cũng tử tế với bác rồi đấy. Tôi biết, thôi chú chạy tiếp đi. Bác Tài thở dài quay đi. Người dân thấy họ chỉ chạy sức nhẹ cũng dần tàn đi. Ông Tân nhìn vết thương trên chân vợ suýt xoa, lo lắng hỏi. Bà không sao chứ, là tôi bất cẩn nên mới để bà ra nông nỗi này. Bà Nga nhăn mặt, tim vẫn đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Bà Nga vẫn hú hồn hú vía, tưởng đâu đã làm ma trong gầm chiếc xe tải. May mắn tổ tiên đỡ cho, chứ không hôm nay đúng là ngày giỗ của hai ông bà, như lời bác tài xế vừa nói khi nãy. Mình về nhà đi ông, về nhà rồi tính sau. Tiền bạc ôm cả đống thế này tôi sợ lắm. Để tôi đỡ bà lên xe. Tôi chở bà về. Họ về tới cổng, gặp ngay cô Mai con dâu cũng vừa đi làm về. Thấy chân bà Nga bị thương, Mai hỏi. Chân U bị làm sao thế? Có nặng lắm không U? Bà Nga chẹp lưỡi. Thì bố mày chở tao mua ít đồ, chuẩn bị dỗ ông nội. Chẳng may bị cái thằng xe tải phóng nhanh nó quẹt vào. Tí nữa thành ma. Ấy chết! U có thấy đau ở đâu không? Mà chân U đang chảy máu kìa. Bị đau mỗi cái chân, người ngợm không sao. Bà Nga bước tập tễnh bước vào nhà. Sực nhớ nhà hôm nay không phải cuối tuần, mà Mai lại đi làm về giờ này. Thấy lạ bèn quay lại hỏi. Mà sao nay chị về sớm thế? Hay công ty không có hàng? Mai dựng chiếc máy ngoài sân, đi vào ngồi phệt xuống hiên, xoa bụng đáp. Con thấy không được khỏe U ạ. Bụng hơi chằng. Chắc sắp tới ngày sinh rồi nên con thấy mệt. Bà Nga thở dài, ngồi xuống lấy dầu thoa lên vết thương, chậm rãi nói. Hay là chị nghỉ ở công ty đi, để mình chồng chị nó đi làm là được. Nhà cũng đâu có khó khăn đến nỗi, chị hạnh cháu tôi như thế. Bà Nga trước giờ được người dân trong xóm đặt cho biệt danh mẹ chồng quốc dân. Bà thương con dâu lắm, quý cháu, xem Mai như con đẻ trong nhà. Ngày mai về đây làm dâu và mang thai đứa con đầu lòng. Bà Nga một tay làm hết công việc đồng áng, nhà cửa, không để cho Mai làm những công việc nặng, chỉ vì bà sợ đứa cháu trong bụng sẽ khổ. Mai tu ừng ực, một hơi hết chén nước, nói với bà Nga. Còn làm 2 tuần nữa là nghỉ sinh rồi U. Giờ mà nghỉ việc luôn sẽ mất trắng mấy chục triệu tiền thai sản U ạ. Nên thôi, con sẽ cố, hôm nào mệt con xin nghỉ. Bà Nga thở dài, đành chiều lòng con dâu. Thôi thì tùy chị. Chị làm gì thì làm, đừng để cháu tôi chịu khổ là được. Vâng, con biết thưa U. Mai khẽ đáp. Tối hôm ấy, ông Tân chẳng chọc mãi không tài nào ngủ được. Số tiền bán vàng ông bà đã giấu kỹ vào cái hố dưới gầm giường. Vậy mà chẳng hiểu sao, nỗi lo canh cánh trong lòng lại dâng lên, mặc dù ông chưa biết mình đang lo chuyện gì. Song bụng dạ cứ xoắn vặn hết cả lên. Nằm mãi tới khuya, ông thấy hơi thở của vợ mình vang lên đều đều, mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Ông nhanh chóng rơi vào một cơn ác mộng. Trong mơ ông thấy mấy chục cái bóng lởn vởn khắp xung quanh nhà, nhìn ông bằng đôi mắt rực lửa tức giận. Chỉ nói mỗi câu, trả vàng cho tao, không biết lặp đi lặp lại nhiều lần. Giọng trong cơn mê sảng cũng lặp đi lặp lại câu nói, mấy người cút đi, nó là của tôi, của tôi. Trời gần về khuya, gió rít lên từng hồi. Con trâu đang có chửa trong buồng bỗng dưng nhảy chồm lên một cái, quấy đuôi thủm thụp rồi trừng mắt nhìn chăm chăm ra phía trước, như thể đang có ai đó đứng ngoài cửa nhìn nó. Một luồng gió lạnh thổi thốc vào khiến nó lùi lại phía sau theo quán tính. Đột nhiên nó nhảy phóc lên bay qua thành ngang chốt cửa, bờ mông in rõ dấu năm ngón tay đỏ ửng. Nó cứ thế chạy lòng vòng trong vườn với cái bầu vượt mặt. Đến khi mệt quá nó dừng lại ngoài sân ngay trước cửa ra vào, bốn chân khuỵu xuống, cơ thể nằm im bất động. Bụng nó bắt đầu nhấp nhô gợn sóng, đôi hàng lệ ứa ra ướt đẫm khóe mi. Ai bảo con vật nó không có cảm giác? Lần này con trâu đang khóc, có lẽ nó linh cảm được rằng con nghé con trong bụng mình sẽ không giữ được. Nó nằm thoi thóp thở, miệng há chu lên một tiếng ầm trời. Chỉ trong giây lát, hỏa dưới nở to ra và cái bào thai nghén con trâu trôi luôn ra ngoài. Con nghé đã chết từ trong bụng mẹ. Đáng sợ hơn, khuôn mặt nó không có mắt, không có mũi, chỉ có hai tai và một khuôn mặt dị dạng bất thường. Theo sau là khúc dây rốn lòng thòng vương vãi. Trời gần về sáng, tiếng gà gáy trong thôn cũng bắt đầu vang lên, báo hiệu một ngày mới cận kề. Vết thương trên chân bà Nga mặc dù vẫn còn rất đau, song nghĩ thương con cháu và vẫn cố lết dậy nấu cơm sáng. Chẳng là ở quê, nhà nhà có thói quen dậy sớm nấu cơm, chứ ít ai ra quán ăn tiệm ăn sáng như trên thành phố. Khó nhọc lắm bà mới đi ra đến cửa. Mùi máu tanh nồng của máu xen lẫn mùi hôi thối ở đâu đây đưa đến, làm bà cảm thấy khó chịu. Cánh cửa vừa mở, đèn ngoài sân vừa bật, một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt, khiến bà lảo đảo xém ngã. May mà bà nhanh tay bấu lên vách tường, tựa lưng vào đó thở dốc. Trời ạ, chuyện gì thế này? Bà thảng thốt hét lên, không dám nhìn ra ngoài thêm một lần. Cậu Thiện là con trai lớn của ông Tân và bà Nga, đang ngủ trong buồng, bỗng anh nghe thấy tiếng mẹ hét ngoài kia, liền giật mình ngồi bật dậy. Hai chân tụt xuống đất, tông cửa chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy, Thiện vừa cất tiếng hỏi. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Ra đến nơi, Thiện thấy sắc mặt của mẹ mình không được tốt lắm, trong đôi mắt còn hiện rõ nỗi sợ hãi. Bà Nga run rẩy chỉ ra ngoài sân, lắp bắp nói. Nó chết rồi. Thiện nhìn theo hướng cánh tay mẹ chỉ, cậu cũng sửng sốt không kém. Ngay ngoài sân trước cửa chính ra vào, xác hai mẹ con trâu vẫn nằm chỉnh hình ra đó. Đêm qua khi lúc con trâu sinh non, nó đã chu lên một tiếng như muốn xé toang bầu trời đêm tĩnh mịch. Chỉ tiếc không một ai nghe thấy tiếng chu cầu cứu của nó. Đến cuối cùng, nó buông xuôi số phận, sinh non đứa con trong bụng và ra đi mãi mãi. Thiện dìu mẹ về phòng, dặn bà Nga đừng ra ngoài, việc này cậu sẽ xử lý. Nhìn con trâu chết thảm rồi nhặng bay o e bù bám đen cả đàn, Thiện bịt mũi quay đi nhổ bãi nước bọt chửi thề. Mẹ kiếp, thối chết đi được. Nghĩ một mình không thể kéo xác con trâu to như vậy ra vườn, trời lại chưa sáng hẳn, anh đành quay vào nhà ngang lục tìm cuốc xẻng, đi phăng phăng ra ngoài vườn hì hục đào một cái hố thật to. Đào xong, mặt trời cũng ló dạng. Thiện buông cây xẻng trên tay xuống, nhảy phóc lên mặt đất, kéo vạt áo lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm đổ. Nhìn cái hố mình vừa đào, anh ta cũng cảm thấy phục bản thân. Thằng Chiến đang ngồi ăn sáng ở quán cháo lòng trong xóm, thấy Thiện chạy xe ngang qua có vẻ gấp gáp, liền ngoắc tay gọi lớn. Anh Thiện ơi, lại đây, làm bát cháo lòng cho ấm bụng đã. Thiện phanh xe kít một cái, quay đầu xe vòng lại, rồi nói. Cảm ơn chú, nhưng anh đang có việc bận, thôi để khi khác anh mời. Chiến nghĩ trong đầu. Thằng cha này vừa mới sáng ra đã vội đi đâu thế không biết, mình phải tìm hiểu xem hắn đi đâu mới được. Nghĩ đến đây Chiến cười hề hề nài nỉ. Ơ kìa bác, lâu ngày anh em vô tình gặp nhau, vội gì thì vội, ai lỡ hành hạ cái bao tử đúng không bác? Nào, vào đây, em mời. Thiện làm hùng hục từ sớm đến giờ, mấy tiếng đồng hồ mới xong cái hố. Vừa đói vừa mệt, bụng cậu cũng đang sôi sục. Nghe thằng Chiến nói có lý, thôi thì ghé quán ăn bát cháo lòng cái đã, nó bụng rồi mới tính sau. Thấy Thiện bước chống xe bước vào quán, Chiến cười hì hì nói với bà chủ. Bà chủ, hai bát cháo lòng đặc biệt nhé. Rồi rồi, có ngay đây. Tiếng bà chủ quán bên trong vọng ra. Vừa húp bát cháo nóng, Chiến vừa hỏi. Thế anh đi đâu mà sớm vậy? Có bộ còn gấp gáp thế. Thiện thở dài than thở. Chẳng giấu gì chú, con cháu cái đang có chửa nhà tôi đang yên đang lành, lại sinh non rồi lăn đùng ra chết. Báo hại tôi phải đào hố chôn từ sớm đến giờ. Mệt bớ hơi tai. Ăn xong tôi còn phải đi mua vôi về rắc xuống hố. Chiến ngạc nhiên, buông thìa cháo trên tay xuống bát hỏi. Ấy chết, tiếc cho nhà bác quá. Cờ mà bác không mổ thịt ra bán, bảo mỗi nhà ăn đụng cho một tí, đem chôn thì phí. Cả con trâu to như thế cơ mà. Thiện lại thở dài tiếc nuối. Thì tôi cũng muốn vậy. Nó sinh non chết chứ nào có bệnh tật gì. Chỉ tiếc nó sinh lúc đêm nên nhà tôi không ai biết. Chắc cả sót nhau mà chết. Giá mà nó chưa trương phình bụng lên hoặc mà chưa bốc mùi hôi thối thì sẽ làm thịt bán cho bà con cũng được. Đằng này vừa chết đêm, sáng hôm nay ruồi nhặng đã ở đâu kéo đến bù kín, mùi thối bốc ra ám cả vào trong nhà. Cứ như nó đã chết mấy ngày trước. Lần này Chiến há hốc miệng, mái không khép lại được. Cậu ta lắp bắp hỏi. Thật không bác? Em là em không tin chuyện này đâu. Châu vừa chết đêm làm sao đã phân hủy được. Này nhá, em nhớ con lợn của mẹ em năm ngoái cũng bị bệnh chết trong đêm. Sáng hôm sau mới phát hiện vẫn mổ bụng ngon lành. Húp bát cháo xong, Thiện đặt xuống bàn, đứng dậy vỗ vai Chiến bảo. Cái đó thì anh chịu. Thôi, bây giờ anh phải đi mua vôi về chôn cho kịp. Chú trả tiền cháo hộ anh, hôm sau anh mời. Chiến không tiện hỏi thêm, chỉ gật đầu đáp. Vâng, thôi anh bận việc thì cứ đi đi. Chỗ anh em tính toán gì bát cháo? Thấy Thiện đi khỏi, Chiến đứng lên móc 30.000 ra đặt lên bàn, nói với bà chủ. Tiền đã cháu để đây nhá. Chẳng kịp đợi bà chủ đáp, Chiến leo lên chiếc xe đạp đi tìm Thịnh. Nghĩ Thịnh giờ này chắc đã dậy rồi, nên anh ta càng phóng nhanh. Xe vừa rẽ vào cổng, Chiến chợt vòng lại nhìn gã ăn mày nằm thu lu ngoài đống rơm sát tường rào. Xem cách ăn mặc quái dị của ông ta thấy phát tởm. Bộ đồ trên người e là cả nửa năm rồi không thay giặt. Mái tóc bết lại với nhau khét lẹt, bốc mùi khắm khú, cũng phải ngót nghét mấy tháng chưa tắm gội. Hắn tiến đến sát chỗ ông ta nằm, đá nhẹ vào chân ông ta mấy cái quát nạt. Này, lão già chết tiệt, sao ông nằm đây ăn vạ hả? Mẹ kiếp, vừa sáng ra đã gặp cái loại vừa bẩn vừa hôi, lang thang đầu đường xó chợ thấy phát bực. Thôi, dậy mau, biến nhanh đi cho. Ông ta bừng tỉnh, miệng phả ra mấy hơi hôi hám bật cười, nói. Cậu thông cảm, tôi đây là kẻ không nhà cửa. Sông này đầy mài đó, đầu đầu cũng là nhà. Đêm qua đi đến đây mệt quá, sẵn thấy đống rơm bên đường liền ghé vào ngủ tạm. Nào tôi có gây hại gì đâu. Chiến chống tay sau hông, đi qua đi lại trước mặt ông ta, tỏ vẻ nghi ngờ liền nói. Là ông nói vậy thôi, thời nay chả tin bố con thằng nào. Thôi, mau biến đi cho sạch không gian, vừa sáng đã bị hắc ám. Nói xong, cậu ta quay người bỏ đi. Ông ta liền làm nhảm mấy câu làm Chiến khững chân, đứng im nghe ông ta nói. Cậu sẽ phải sống cô độc cả đời, mà cũng có thể gặp họa sát thân trong nay mai thôi. Cẩn thận, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói chuyện đừng nói bậy. Họa từ miệng mà ra, cũng từ miệng mang nghiệp. Nghe cách ông ta nói giống như đang phán số kiếp của mình, Chiến quay lại trừng mắt mắng. Hay cái lão điên này. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có đúng không? Nhân lúc tôi còn tử tế thì mau lo mà cút đi cho khuất mắt. Để tôi nóng lên thì ông không quẹt tay cũng sưng mặt đấy. Ông ta vẫn giữ vẻ thản nhiên, đứng dậy vùi lớp rơm còn vương trên quần áo, nhìn vào ngôi nhà của Chiến thở dài lắc đầu. Giọng ông ta rất nhỏ nhưng nó như rót vào tai Chiến từng câu từng chữ, nghe rất thấm. ông thao thao bất tuyệt. Người xưa quan niệm rằng vạn vật trong trời đất đều là do âm dương sinh ra. Khí trong thì dương bốc lên thành trời, khí đục thì âm chìm xuống mới thành đất. Trời đất sau khi hình thành thì hoàn toàn không tách rời nhau. Âm và dương gặp nhau giữa không trung, giao hòa rồi tạo ra vạn vật. Tạo hóa luôn được cân bằng bởi âm và dương. Hai nguồn sức mạnh đối nghịch đó nằm trong trời đất, nước lửa, cứng mềm, nóng lạnh. Và sự cân bằng âm dương chính là trạng thái tốt nhất của vạn vật. Nhờ có sự cân bằng ấy mà sự sống được duy trì, tiến hóa. Thế nên người xưa mới có câu, trong âm có dương, trong dương có âm. Nếu mất đi sự cân bằng âm dương thì sự sống sẽ lụi tàn. Chín nghe chẳng hiểu gì, nghĩ lão giả này bị hâm nặng, ở đây nói nhảm dăm ba cái gì mà trời với trả đất, dương với trả khí. Anh đi tiếp buông câu, lão khùng. Thế nhưng ông ta vẫn nói tiếp, cho dù Chiến có hiểu hay không, thì từng câu của ông ta đã lọt vào trong tâm trí của cậu. Đối với một gia đình cũng có âm dương tiếp cận, người xưa có câu, nhà thuần âm thì không gả được con gái, nhà thuần dương thì khó lấy vợ. Hay hiểu cụ thể hơn nghĩa là, nhà nếu thuần âm thì con gái lớn, không gả được, nhà thuần dương thì con trai khó lập gia đình. Nhà cậu mang thuần dương, ông ta nói đến đây thì dừng lại. Trong phong thủy bát trạch, muốn hiểu về âm dương của một ngôi nhà, trước hết phải hiểu âm dương trong bát quái. Trong đạo giáo Trung Quốc, bát quái gồm có 8 quẻ là càn, chấn, khôn, tốn, khảm, đoài, ly, cấn. Trong bát quái lại có 4 quẻ âm và quẻ dương. 4 quẻ dương là càn, chấn, cấn, khảm. 4 quẻ âm là khôn, tốn, đoài. Trong phong thủy bát trạch thì bát quái thể hiện cho 8 hướng. 8 quẻ bát quái sẽ tương ứng với 8 cung bát trạch. Nghe ông ta nhắc đến số phận mình sẽ cô độc cả đời, Chiến nổi khùng không chịu nổi nữa. Anh ta quay lại quát, lão điên, có cút đi không thì báo. Mẹ kiếp, sáng ra nghe cái giọng luyên thuyên phán người khác đã muốn đập cho một trận rồi, còn ở đây nói nhảm. Ông ta vẫn đứng im, nhào mắt nhìn ngắm, nhìn căn nhà một lượt. Lắc đầu bảo, nhà cậu thuần dương, tôi nói thật đó. Nên cậu rất khó lấy vợ, lập gia đình đối với cậu là một điều gì đó rất xa vời. Đôi khi tưởng chừng như đã nắm tay được người tay mình thương, xong vì một lý do nào đó mà phải xa nhau. Câu này ông ta như thấu tận tâm can của Chiến. Đâu phải Chiến không đẹp trai, cũng đâu phải nghèo gì. Vậy mà quen ai chỉ mấy tháng lại tan đàn xẻ nghé, đường ai nấy đi. Riết rồi đâm nản, Chiến buông xuôi, phó mặc tơ duyên trong trời quyết định. Không lẽ nhà mình thuần dương như lão điên này phán thật? Anh ta chau mày suy nghĩ. Đối với một ngôi nhà, ba yếu tố quan trọng nhất chính là cửa, nhà chính và bếp nấu. Trong đó cửa là vị trí trọng yếu của dương trạch, là lối vào duy nhất của gia đình. Có thể ví như cổ họng của con người, mang vị trí trọng yếu và là bộ mặt của một ngôi nhà. Đã là nhà thì phải có phòng ngủ để mọi người nghỉ ngơi. Nên chính trong cụm từ nhà chính là chỉ phòng ngủ. Đây là vị trí không thể thiếu trong ngôi nhà. Ngoài việc nghỉ ngơi thì con người cũng cần ăn uống nên nhà cũng phải có bếp. Cửa, nhà chính và bếp cũng là ba yếu tố quan trọng nhất trong một ngôi nhà. Nhưng ba yếu tố này phải tương sinh tương khắc, không thể khắc chế nhau. Phải tương sinh, không nên tương khắc. Do đó, khi xem phong thủy của một ngôi nhà, trước tiên nên xem cửa, sau đó mới đến chính phòng rồi đến bếp. Nếu tam khí, ba khí tương ứng của ba khu vực này hòa hợp nhau, tương sinh nhau, thì tài lộc và vượng khí sẽ đủ đầy, gia đình ấm no hạnh phúc. Ngược lại, sẽ rất xấu. Từ các hướng bát quái và âm dương nêu ở trên, có thể thấy bốn hướng đông, bắc, tây bắc, đông bắc đều là dương. Nếu tam khí đều thuộc bốn hướng này là nhà thuần dương. Nếu tam khí ở bốn hướng tây nam, đông nam, thì đó là nhà thuần âm. Mà nhà của Chiến trái ngược lại hoàn toàn theo phong thủy. Cuộc sống hiện tại tuy có khá giả, nhưng sẽ không đặng được lâu dài. Ông ta lặng lẽ quay người bỏ đi, khóe môi hiện ra một nụ cười quái dị. Thấy ông ta có chút am hiểu về phong thủy, Chiến định mời ông ta vào nhà và xem cho mình kỹ hơn. Song có điều bên tai cậu lúc này không còn nghe thấy tiếng ông ta xì xồ bên tai nữa. Vừa quay người lại, cậu đã thấy bóng dáng nhỏ thó gầy gò của ông ta dần ẩn khuất sau lũy che làng. Những câu ông ta nói khi nãy cậu chỉ hiểu một vài câu, còn lại nghe như vịt nghe sấm. Cậu thở dài đi vào nhà. Cậu sẽ phải chết. Câu nói thâm độc này Chiến không nghe thấy, nó hòa lẫn vào không trung và bị gió thổi đi xa. Thấy Chiến thất thểu đi về trong tâm trạng không vui, Thịnh đang ngồi trên hiên hút thuốc bèn hỏi: "Chú đi đâu mà mặt mày bí xị thế kia? Hay đã cổng gặp xui?" "Này nhá, để tôi chỉ cho. Cụ nhà tôi khi còn sống và hành nghề, nếu ra cổng gặp xui xẻo hoặc làm việc không được như ý, cụ quay về đem muối giải ra cổng hoặc dùng bùa đốt phong long. Chú thử xem tâm trạng có khá lên không. Người ta bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành, nên tôi tin những thứ vô hình trong bóng tối nó vẫn tồn tại ở xung quanh chúng ta." Nghe xong, chẳng những không giúp cho tâm trạng Chiến khá lên mà còn làm cậu ta lo sợ. Bất giác Chiến nhớ lại câu ông ta nói khi nãy: "Cậu sẽ phải sống cô độc cả đời, cũng có thể gặp họa sát thân trong một thời gian không xa." Tự dưng Chiến cảm thấy lạnh sống lưng, da gà nổi cả lên dày đặc. Như vậy là thế quái nào nhỉ? Chiến làm nhảm trong miệng. Cậu đâu biết mình vừa đụng phải và đắc tội với ai. Lời nguyền của ông ta bắt đầu linh ứng, đeo bám Chiến từ đây. Rất nhanh sau đó Chiến lấy lại bình tĩnh. Anh nghĩ đó chỉ là mấy lời không có căn cứ, nên thôi tạm gác bỏ qua một bên. Đợi khi nào giải quyết cho xong việc trước mắt, tới đó tha hồ tiền mà lấy vợ. Đến lúc ấy lão già kia chắc ôm cục tức mà chết. Anh quay sang nói với Thịnh: "Em vừa nghe được một tin động trời." Thịnh dúi điếu thuốc cháy dở vào chiếc gạt tàn, tò mò hỏi: "Cậu nói nghe thử, cậu nghe thấy gì?" Chiến ghé sát vào tai Thịnh thì thầm to nhỏ. Nghe Chiến nói, sắc mặt của Thịnh gần như không có cảm xúc bộc lộ, bởi cũng chỉ là con trâu sinh non, xót nhau mà chết. Cứ tưởng chuyện gì ghê gớm kinh thiên động địa lắm. Nghe xong Thịnh có chút thất vọng. Thịnh thở dài nói: Cũng chỉ là con trâu chết, tôi còn tưởng lão Tân chết cơ chứ." Chiến vẫn tỏ ra thần bí nói tiếp: "Trâu chết là việc quá đối bình thường. Chỉ có điều..." Thịnh sốt sáng hỏi: "Chỉ có điều ra làm sao? Chú nói toạc móng heo ra xem nào. Cứ úp úp mở mở, khó chịu bỏ sử." Nhấp ngụm trà cho đỡ khô cổ, Chiến chẹp lưỡi nói tiếp: "Ngày đầu con trâu nó không sinh trong chuồng, mà nửa đêm lại phá cửa chạy lên sân ngay trước cửa lớn ra vào, nằm đẻ rồi chết. Vừa mới chết đêm sáng ra đã bốc mùi hôi thối y như chết từ mấy hôm trước, rồi nhặng bay đến bu kín. Anh xem, thế chẳng là điểm gờ thì gì. Hơn nữa, vợ lão Thiện này đang mang bầu đứa thứ hai. Em nghe nói cũng sắp đến ngày sinh rồi. Không khéo, chị ta lại..." Chiến không nói nữa, nhớ đến câu răn đè của lão ăn mày hồi sáng. Họa từ miệng mà ra, nên anh nói đến đây chỉ thở dài. Không hiểu sao, thường ngày anh rất ghét lão Tân vì đã hớt tay trên mảnh đất, đôi lúc còn làm nhảm trong miệng chủ ẻo cho lão gặp nạn chết sớm. Coi như vậy anh mới hả hê trong lòng. Nên sau khi nghe Thiện kể, anh còn hả hê vì nhà lão Tân đã bắt đầu có biến. Sự này các cụ thường nói, con trâu là đầu cơ nghiệp. Chính vì vậy, con trâu nhà ông Tân chết, Chiến lại ví ngay đến những điểm xui rủi sắp xảy ra trong nhà ông Tân. Dù chưa thể đoán trước điều gì, Chiến vẫn hả hê khi thấy ông Tân ít nhiều cũng đang phải gánh thiệt hại. Là cả một con trâu kia mà, nào có nhỏ nhặt gì. Thế nhưng, sau khi gặp lão già ngoài cổng phán, tâm lý anh lại ít nhiều cũng bị những lời phán ấy chi phối cảm xúc. Thay vào vẻ mặt hớn hở khi nãy là một nét hoang mang, có chút gì đó hơi sợ hãi bên trong. Một nỗi sợ vô hình đang nhen nhóm trong con người cậu. Đột. Này, chú làm sao mà thử người ra thế? Mặt ngây ra cứ như phê ke. Thịnh vỗ vai vào Chiến khi thấy nó đang thao thao bất tuyệt. Lại đột nhiên im lặng không nói gì. Chiến giật mình lắp bắp đáp: Không, em chỉ thấy trong người hơi mệt. Nếu mệt thì ở nhà nghỉ đi. Làm phiền cậu mấy hôm nay ăn ngủ ở đây tôi cũng ngại. Thôi, để tôi chạy ra chợ mua ít đồ về nhậu, tiện thể đãi gia chủ một bữa xem như cảm ơn lòng mến khách của hai bác và chú. Tí nữa, trên đường đi tôi sẽ ghé qua nhà ông Tân xem thử, tiện thể đánh động cái vụ đất cát xem lão ta có mua thật không. Nghe Thịnh nhắc đến ghé qua nhà ông Tân, cơn tò mò trong Chiến lại trỗi dậy. Anh ta đứng phắt lên, chạy vào nhà dắt chiếc xe đồ rim ra sân, cười hề hề nói: Em có sao đâu mà nghỉ ngơi, sức ngờ như voi đây bác. Chắc tại đêm qua mây mưa mấy hiệp với người yêu xong nên dương khí trong người đang cạn kiệt. Sau chầu nhậu trưa nay lại khỏe như voi ấy mà. Đúng là cả đêm qua Chiến không về nhà ngủ thật. Thịnh nằm chằn chọc mãi tới tận khuya vẫn không thấy Chiến về. Cơn buồn ngủ ập đến, chả biết mình chìm vào giấc ngủ khi nào. Sáng sớm thấy Chiến ở ngoài chạy về nên Thịnh nghĩ những điều Chiến vừa nói là thật. Nếu vậy thì tốt. Thôi, chú chở tôi đi cho sớm còn về nấu nướng. Vâng, mời anh lên xe. Thời tiết hôm nay cũng giống như bao ngày trước. Mặt trời vừa lên cao, cái nóng đã bao trùm xuống cả miền quê. Chiến đang chở Thịnh trên con đường quê vắng ngắt. Xe vừa rẽ qua một khúc đường cong thì bất ngờ chiếc ô tô vừa lướt qua vội dừng lại, bấm còi inh ỏi. Một thanh niên trên xe tầm hơn 30 tuổi, hạ kiếng xe thò đầu ra ngoài rồi gọi. Chiến! Chiến ơi Chiến! Mặc dù đang chạy xe, bỗng nghe thấy ai gọi tên mình từ phía sau lưng. Anh ta dừng xe tấp vào lề đường, ngoái cổ lại nhận ra cậu Phú con trai ông Nho, liền reo lên. À, anh Phú, anh về khi nào vậy? Sao không đến tìm em? Chiến vỗ đùi nói với Thịnh. Kìa là anh Phú, con bác Nho người làng mình, cũng là người nhờ em tìm cho mảnh đất. Để em vòng xe lại xem sao. Ừ thôi, quay lại xem họ cần gì. Nói đoạn cả hai vòng xe lại chạy đến bên cạnh chiếc xe ô tô. Đang cười nói vui vẻ, bỗng Chiến tắt nụ cười. Khi thấy ngồi trên xe còn có hai người đàn ông. Chiến vẫn nhận ra ông Nho sau bao năm ông ấy không quay về làng. Còn người bên cạnh cậu không thể đoán ra là ai. Chỉ cảm thấy ông ấy có chút gì đó kỳ bí, đạo mạo. Song nét mặt qua đôi phúc hậu. Tuổi tác cậu đoán cũng ngoài 50 gì đấy. Chiến gật đầu chào. Dạ cháu chào bác Nho. Lâu nay bác và bác gái có khỏe không ạ? Đây là anh Thịnh, con trai bác Vạn người làng mình. Không biết bác còn nhớ không? Thịnh cũng cúi đầu chào xã giao. Chẳng gì cũng là phép lịch sự. Hơn nữa cũng là người làng. Chào ông Nho xong, Chiến nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh ông Nho, chào tiếp. Dạ chào bác. Cả hai mỉm cười gật đầu nhìn Chiến. Ông Nho nói. Cảm ơn cậu, chúng tôi vẫn khỏe. Thế bố mẹ cháu thế nào, họ vẫn khỏe cả chứ? Lâu rồi tôi không có quay lại quê hương thăm bà con, thật lấy làm hổ thẹn. Chiến gãi đầu rồi đáp. Dạ cảm ơn bác, bố mẹ cháu vẫn khỏe. Thịnh buồn rầu đáp. Còn bố cháu mất mấy năm nay rồi ạ? Ông Nho thở dài, một hơi thở thay cho sự tiếc nuối. Tính ra ông đưa gia đình thoát ly cũng ngót nghét 25 năm rồi còn gì. Thỏa ấy những cậu bé như Thịnh vẫn còn là những cậu nhóc ham chơi. Phú lên tiếng xen vào. Việc anh nhờ chú làm đến đâu rồi? Hôm nay anh tiện đường chở bố và bác đi công chuyện ngang qua đây. Muốn ghé xem thử vài mảnh đất trong làng. Đây là câu hỏi Chiến mong đợi nhất từ nãy đến giờ. Nghe xong anh ta vội đáp. Thú thực với anh, nhà anh Thịnh đây đang có mảnh đất đồi cần bán. Vừa rộng rãi thoáng mát lại vuông vắn đẹp lắm. Em thề, anh lật tung cả làng này lên cũng không kiếm được mảnh thứ hai như thế. Nghe Chiến nói có vẻ hấp dẫn, Phúc chui vào xe bàn với bố và người đàn ông bên cạnh. Một lúc sau Phú quay ra gật đầu. Vậy phiền chú dẫn đường, đã đến tận đây rồi thì tôi cũng muốn đến xem thử. Vâng vâng, vậy mời hai bác và anh đi theo xe em. Cảnh họ gặp nhau ngoài đường, vô tình lọt vào tầm mắt của ông Tân. Nghĩ chắc người trên xe ô tô là gia đình ông Nho về xem đất theo lời Chiến nói. Ông ta nghĩ thầm. Không thể được, tiền mình đã thủ sẵn trong tay, không thể thua hắn kèo này. Ngẫm nghĩ một lúc, ông Tân quyết định quay về. Hôm nay tâm trạng ông Tân không vui lắm, nhà xảy ra chuyện mà ra đường lại thấy cảnh bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau. Ông càng ngổn ngang suy nghĩ. Bỗng một giọng nói xa lạ từ bên kia đường vọng tới, khiến ông ta dừng chân. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cách làm kẻ địch hãi nhất chính là đánh úp sau lưng. Miếng mồi tới tận miệng lại bị kẻ khác cướp mất. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ông Tân dường như hiểu ý câu nói đấy, liền chậm rãi bước đến trước mặt người đàn ông có bộ dạng nhếch nhác rồi hỏi. Ông là ai? Sao nói ra mấy câu đấy? Ông ta cười đáp. Tôi là ai không quan trọng. Tôi muốn hỏi ông xem, có muốn mua mảnh đất kia không? Tôi giúp. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của ông Tân, ông ta cười phá lên nói tiếp. Ây kìa, Có gì đâu mà bác lại ngạc nhiên như vậy. Chẳng phải hôm qua vợ chồng ông xém không toàn mạng mà về, nay trong nhà lại có biến. Đấy không phải ngẫu nhiên con trâu sinh non mà chết đâu. Nó còn ẩn chứa một tai họa sắp xảy đến với gia tộc. Lần đầu thoát nạn thì bảo may mà có tổ tiên đỡ. Nhưng về lâu dài, liệu tổ tiên có đỡ cho con cháu mãi được không? Ông Tân há hốc miệng sợ hãi, không rõ ông ta là ai. Nhưng qua cách nói chuyện, ông lờ mờ nhận ra người này có am hiểu về phong thủy đất đai mồ mả. Ông Tân cũng giống như bao người khác, bị một ai đó nói đụng chạm đến tâm linh là tinh thần trở nên bất ổn. Hơn nữa, chuyện con trâu chết, ngoài gia đình ông ra thì làm gì có ai biết. Còn cả vụ hai vợ chồng ông suýt chết đêm qua, cũng đâu ai biết. Vậy mà ông ta lại luận quẻ đoán như thần, cứ như sống chung dưới một mái nhà. Ông là... Ông ta cười hà hà nói tiếp. Chẳng giấu gì ông, tôi là thầy có chút căn, biết chút phong thủy tướng số. Này gặp ông ở đây xem như có duyên. Vừa thấy ông tôi đã đoán ra ông đang nghĩ gì trong đầu. Có phải trong tay ông đang giữ một số tiền lớn đúng vậy không? Số tiền ấy kiếm được từ những thứ không trong sạch mà có, nên không giữ lại lâu trong nhà, kẻo nó hành cho ốm đau bệnh tật. Ông biết gì nữa? Tuy nhiên ông ta không nói thêm gì, chỉ buông câu thiên cơ bất khả lộ, rồi bỏ đi. Bước chân ông ta không nhanh cũng không chậm so với buổi sáng ở trước cổng nhà Chiến. Giống như ông ta đang chờ đợi ông Tân níu lại. Quả đúng như lời ông ta nghĩ. Vừa đi được mấy bước chân, tiếng ông Tân phía sau vang lên. Này bác, nếu không chê nhà tôi nghèo hèn thì mời bác đến ở chơi. Tiện đó tôi cũng muốn thỉnh giáo vài điều để bốc mộ các cụ di chuyển sang mảnh đất mới. Ông ta dừng lại, quay đầu nhìn ông Tân cười khà khà, gật đầu đồng ý theo ông Tân về nhà hàn huyên tâm sự. Họ đưa nhau đến mảnh đất nhà ông Vạn. Vừa bước chân vào đây, người đàn ông bạn ông Nho đã linh cảm thấy mảnh đất này có điều gì đó bất ổn. Ông ấy bước chậm lại, lùi phía sau quan sát. Nhân lúc không ai để ý, ông ấy đưa tay lên bấm quẻ, chợt đôi mắt nhíu lại, miệng lẩm nhẩm. Tại sao lại như vậy? Quẻ không hiện linh. Trán bắt đầu lấm tấm đổ mồ hôi. Thấy ông ấy đứng ngây người, ông Nho gọi. Thầy Lý, mình vào thôi. Thịnh và Chiến trước mặt ba người họ luôn tỏ ra niềm nở, tự nhiên và không chút sợ hãi. Song sâu thẳm trong thâm tâm, họ lại sợ hãi tột độ. Nhất là nhớ đến đêm hôm cả bọn kéo đến đây bắt ma, mà bắt không được còn khiến bọn chúng nổi giận, xem chút bị vật chết cả đám. Chiến nén nỗi sợ ấy vào lòng, anh ta chỉ trỏ tứ phía giới thiệu vanh vách về mảnh đất, y như mình là chủ nhân của nơi đây. Thịnh nghe Chiến nói mà lấy làm thán phục, bởi anh ta là người chủ nhà mà cũng không thể nói ra những lời hoa mỹ về mảnh đất này như Chiến một cách rành mạch lưu loát. Một lúc sau, ông Lý kéo ông Nho sang một góc kín, giọng quả quyết. Mảnh đất này tích tụ khá nhiều âm khí, cây cối xanh tốt không một chiếc lá vàng thế này cũng không hẳn là điều tốt. Xem ra ông không thể mua mảnh đất này. Ông Nho ban đầu cũng thích mảnh đất, nó nằm ở nơi cao giáo thoáng đãng. Bên kia còn có con suối nước chảy ngang qua. Phía trước là cánh đồng rộng lớn, gió thổi mát lộng. Cảnh vật non nước hữu tình như vậy, mấy khi kiếm được một mảnh đất tâm đắc như thế này. Xong ông nghĩ thầy Lý nói vậy ắt hẳn là có cái lý riêng của thầy. Quen biết thầy Lý bao lâu nay, tính cách của thầy ấy thế nào, chả nhẽ ông lại không rõ. Ông Nho hỏi lại, bộ thầy nhìn thấy điểm gì bất thường hay sao? Vừa hỏi, ông Nho vừa đảo mắt qua những nơi mà thầy Lý nhìn. Ông vẫn tin thầy Lý đã đoán ra ở đây có một thứ gì đó rất đáng sợ, bởi trên thái dương của thầy đang túa ra những giọt mồ hôi. Thầy Lý chỉ tay vào mấy cây ổi bên phía nam của mảnh đất, chẹp lưỡi nói. Ông nhìn đi, chỗ mấy cành ổi nhẵn bóng, đất này nằm tách biệt với ngôi làng. Tuy cách khu dân cư không xa lắm, nhưng bao lâu nay không ai lui tới. Sở dĩ tôi nói bậy vì khi bước vào đây, tôi quan sát thấy mặt cỏ dưới đất vẫn xanh tốt mà không hề có dấu hiệu bị mòn đi bởi vết chân hay vết trâu bò đạp qua lại. Đất không có người ở cũng đồng nghĩa không có gia súc gia cầm chăn nuôi. Vậy cớ gì cành cây lại nhẵn bóng thế kia? Ngọn cây đồng loạt ngả rạp xuống gần sát mặt đất. Tự dưng nghe thầy Lý nói vậy, ông Nho thoáng chút rùng mình, giọng lắp bắp hỏi. Ý thầy là mảnh đất này có thứ không sạch sẽ ư? Thầy Lý gật đầu. Không chỉ có vậy, mà đây còn là mảnh đất mang nhiều sự uất hận tích tụ lại từ lâu. Tuy tôi chưa biết đó là gì, thế nhưng đứng tại mảnh đất này gieo quẻ, quẻ lại không linh ứng. Điều này chưa từng xảy ra trong mấy chục năm nghiệp làm thầy của tôi. Ông Nho chẹp lưỡi vẻ tiếc nuối. Thôi chăm sự nghe thầy, biết thầy đã lâu, cũng chứng kiến không ít lần thầy giúp đỡ mọi người. Thầy khuyên không nên mua thì tôi sẽ không mua. Tôi tin trong làng này vẫn còn một nơi nào đó sau này thuộc về tôi. Thầy Lý mỉm cười chậm rãi nói. Ông yên tâm, con người ta sợ là sợ bản thân không có tiền, còn đã có tiền thì sợ gì không có đất mua. Tôi đã hứa giúp ông xem phong thủy và tìm cho ông một mảnh đất tốt để an dưỡng tuổi già, thì tôi sẽ làm, chỉ là tìm chưa ra mà thôi. Họ tản bộ xung quanh khuôn viên của mảnh đất, gió từ ngoài cánh đồng thổi vào xua tan cái nắng nóng oi nồng. Ông Nho vẫn tiếc khí hậu nơi đây, bèn nói. Thật tiếc, mảnh đất đẹp là vậy mà bỏ hoang. Thầy Lý mỉm cười. Tôi không nghĩ vậy, ở đây vẫn có gia chủ canh giữ. Phạm là kẻ nào tự ý xâm phạm nơi này, khi về sống cũng không yên thân. Vừa nói thầy Lý vừa chỉ tay qua nấm mộ nằm ẩn khuất sau bụi cây dại. Thoạt nhìn còn nghĩ là mộ hoang, song thầy cảm nhận được đây chính là mộ của gia chủ, bởi đây là mảnh đất gia nghiệp. Ông Nho nhìn theo, hai người họ bước đến gần, tiện tay nhổ đi những đám cỏ héo úa tàn tạ trên mộ. Ông Nho hồi tưởng lại ngày xưa. Tôi nhớ lúc sinh thời anh bạn có hành nghề thầy Pháp, cũng không biết tay nghề anh ấy cao siêu đến mức nào, mà nghe đâu anh ấy điều khiển được cả âm binh đi tát nước ban đêm. Tôi thì không tin, nhưng sáng ra thăm đồng thì thấy ruộng nhà anh ấy đầy ve nước, mặc dù đang là mùa khô cạn, những thửa ruộng khác đều cạn khô. Thầy Lý nhíu mày hỏi lại. Thầy Pháp ư? Chủ nhà xưa kia là thầy Pháp? Vâng, tôi nói dối thầy làm gì, cái chết của thầy Vạn cũng hết sức kỳ lạ. Thầy Lý như bị cuốn vào trong câu chuyện, ngẫm nghĩ một lúc thầy hỏi. Ông có ngại khi kể cho tôi nghe về cái chết của ông ấy không? Bởi tôi nghĩ ông ấy vẫn có nhiều điều muốn nói, chỉ là không kịp nói ra thì đã... Ông Nho gật đầu. Được chứ, lúc đó gia đình tôi tuy đã thoát ly, nhưng ở quê vẫn còn mẹ già. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, cũng vào một buổi trưa nắng gắt như ngày hôm nay. Vừa đặt chân về nhà thăm mẹ, tôi đã nghe người dân trong thôn đồn ầm lên. Thầy Vạn đã chết. Nghĩ tình là nghĩa xóm, nghĩa tử là nghĩa tận. Thôi thì qua đó thắp cho ông ấy nén nhang. Chẳng gì hồi ở quê chúng tôi là đồng niên với nhau. Khi tôi đến nơi, bà con đã bu kín. Lúc đầu còn tưởng họ đến giúp cậu Thịnh là con trai duy nhất của thầy Vạn một tay. Sau khi vào được bên trong mới biết, họ đến đây là vì tò mò. Thầy Vạn nằm chết trên giường, hai hốc mắt còn chảy ra lệ máu, miệng há hốc, lưỡi thè dài. Phần thịt xung quanh cổ hẳn tím tái, giống như có ai bóp cổ ông ấy cho đến chết thầy ạ. Thì ra chủ nhà là một thầy Pháp, hèn gì. Thấy ông Lý nói ấp úng, ông Nho gặng hỏi. Thì sao hả thầy? À không có gì, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta tranh thủ đi nơi khác xem, mảnh đất này không thể mua. Đợi lúc ông Nho quay đi, thầy Lý lặng lẽ lấy trong túi áo ra một cái túi màu đỏ, trên miệng có sợi chỉ đỏ cột ngang. Thầy lấy nhánh củi khô khẽ móc lớp đất trên chỗ cắm nhang, rồi nhét cái túi xuống đó lấp đất lại. Miệng lẩm bẩm cái câu gì đó mà chỉ có thầy mới nghe rõ. Xong xuôi thầy Lý đứng dậy, chắp tay sau hông đứng nói với người dưới mộ. Tôi biết mỗi chúng ta đều mang một số mệnh, dù có tiên đoán được cái chết, song cũng không thể thay thế được mệnh trời. Tôi không tiện xen vào ân oán của ông, cũng chỉ giúp ông được nhiều đây, giảm thiểu sự đau đớn cho ông xuống mức thấp nhất. Nói xong thầy Lý quay đi, tiếc cho một kiếp người không trọn vẹn. Bên tai thầy Lý, tiếng gió đưa lại câu nói của một ai đó nghe rất rõ. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Mà thầy Lý đoán đó là tiếng của ông Vạn. Chiến và Thịnh hơi buồn khi ông Nho nói sẽ không mua mảnh đất. Mặc dù biết ông Nho và cả cậu Phú đều rất thích, nhưng không hiểu vì sao họ lại quyết định không mua mảnh đất, cũng không hỏi giá cả. Lý do là gì cũng không nói. Lúc ra xe, thầy Lý đưa cho Chiến một vật. Nhìn Chiến, thầy cười và dặn. Dù hôm nay bạn tôi không mua được đất, nhưng để trả ơn lòng mến khách nhiệt tình của cậu, tôi có món quà nhỏ muốn tặng cậu. Nhớ, phải luôn đem theo vật này bên người mỗi khi ra ngoài. ngay cả khi ngủ. Đừng tùy tiện mà tháo nó ra. Đợi 3 tháng sau, cậu có thể đem đốt nó đi. Mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Chiến cầm vật đó lên tay ngắm nghía. Nó chỉ là một sợi chỉ ngũ sắc được kết lại thành một sợi dây đeo cổ. Trên sợi dây còn có hình quan Thế Âm Bồ Tát. Chiến không thắc mắc, thấy nó cũng đẹp và lạ mắt. Cậu ta đeo luôn lên cổ, nhìn thầy Lý cười hề hề, rồi đáp. Dạ, con cảm ơn thầy. Thịnh ngơ ngác hỏi lại. Thế bác nhỏ không ưng mảnh đất này hả bác? Hay bác thấy cháu ở chôn bố mình trong mảnh đất? Nếu vậy bác yên tâm, bán đất xong có tiền cháu sẽ bốc cốt cụ đi, xây cho cụ một ngôi mộ mới khang trang sạch đẹp. Ông nhỏ mỉm cười xua tay. Không phải chuyện đó, mà nó quá rộng với tôi. Nhà có mỗi 2 người già ở, to quá lại bất tiện cậu Thịnh ạ. Thầy Lý đoán ra trong lòng Thịnh đang tính toán điều gì, thầy liền lên tiếng an ủi. Cậu yên tâm, 2 ngày nữa cậu sẽ bán được đất, mà còn bán được cái giá rất cao, cao gấp đôi ông bạn tôi định đưa ra. Nhưng cậu hãy suy nghĩ lại về lời trăn trối của cha mình. Ông cụ không cho cậu bán mảnh đất tổ tiên bao đời để lại, âu cũng là có nguyên do. Thôi, tôi chỉ có thể nói vậy thôi, còn tùy cậu quyết định. Đôi mắt Thịnh sáng lên, hớn hở hỏi như sợ thầy Lý đi mất. Thầy nói thật chứ, 2 hôm nữa cháu sẽ bán được đất. Thầy Lý gật đầu. Đúng, mà còn là cái giá rất cao. Nhưng tôi khuyên cậu vẫn là làm theo di nguyện của ông cụ thân sinh ra cậu thì hơn. Chúng ta đi thôi. Ôi, được vậy thì cháu mừng lắm à. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Thầy Lý cười hiền từ nói. Cậu không cần cảm ơn tôi. Cũng chỉ tiện tay mượn nước đẩy thuyền mà thôi. Đừng quên lời tôi dặn. Nói xong họ chào nhau. Tiếng xe bắt đầu kéo lên kín. Phú nổ máy chở 2 người quay lại thành phố. Chờ họ đi khuất, Thịnh vỗ đùi cái đét, 2 mắt trợn tròn vui sướng hỏi thằng Chiến. Này, chú cũng vừa nghe ông thầy kia phán rồi chứ. 2 ngày nữa, chỉ 2 ngày nữa thôi tôi sẽ bán được đất. Chiến cười hì hì đáp. Nghe rõ luôn đấy chứ anh, rõ một một nữa là khác. Lúc ấy đừng có quên thằng em này anh nhé. Đúng là trong cái rủi có cái may, anh Thịnh nha. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng câu chuyện này tại đây. Và câu chuyện này sẽ được chia thành 3 phần khác nhau. Thì tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe tiếp phần 2 để xem được rằng là liệu lý do tại sao mà ông thầy phong thủy này lại khuyên không nên bán cái mảnh đất đó đi. Và nếu như bán đi thì liệu điều gì sẽ xảy đến, tai họa gì sẽ ập đến đây. Và câu chuyện đang xuất hiện rất là nhiều những cái tình tiết bí ẩn, những cái tình tiết mà khiến chúng ta phải tò mò. Vậy thì quý vị hãy cùng với Thuận theo dõi hết cả 3 tập truyện này. Và tác giả Trần Linh đã lâu rồi thì hôm nay mới có chuyện gửi về cho kênh. Và cảm ơn tác giả rất là nhiều, luôn gắn bó với kênh và tạo ra những câu chuyện rất là hay gửi tới cho tất cả quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai nhé.